Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1581, dị thú tề xuất. Nguyên bản một vùng phế tích thiên không thành, thời khắc này bị quét sạch sạch sẽ, thành một mảnh bao la quảng trường. Trên hư không, một bóng người xinh đẹp mà đứng, phảng phất giống như tiên tử hạ phàm, một bộ thanh y theo gió mà phiêu, sau đầu một đầu đen như mực tóc dài trút xuống, xuất trần như tiên, lại siêu tục ngạo thế. Giờ phút này động nhân cô gái bên cạnh, còn có một cái nam tử mà đứng, hắn một đầu đen nhánh tóc dài, không búi không buộc rối tung ở sau người, bóng loáng thuận buông xuống dường như tốt nhất gấm tơ, tuấn lãng trên mặt, là một đôi hồn siêu phách lạc tuyệt đẹp con mắt. Nam tử này quá tuấn mỹ, đứng tại giữa không trung, môi son khẽ nhấp, tựa như cười không phải cười, khí chất trầm tĩnh ưu nhã, dường như lấy một loại thiên hoang địa lão tư thế, thoạt nhìn có loại dài đằng đẵng thương tan cảm giác. Theo hắn đứng thẳng, thời khắc này bốn phía hư không hết thảy, ở trước mặt của hắn, tựa hồ cũng biến hóa không trọng yếu nữa, vùng thế giới này trong lúc đó chỉ có hắn một người mà thôi. Đi thôi, Tần Thiên Thế mở miệng, vung tay ra hiệu, mắt mang mong đợi, quanh, trên hư không, siêu trần thoát tục nữ tử cùng kia nam tử tuấn mỹ trước sau lướt ra, dễ dàng đặt chân hào quang đại đạo, phía sau ngàn vạn pháp gia đệ tử cùng vô số người theo đuổi theo đuôi. Chấm chấm chấm. Gào gừ, thú vực bên trong, vạn thú tiếng hi y y y y âm thanh rít gào, vang vọng cửu thiên, chậm rạp yêu thú thân ảnh hoành không mà ra, có hình người, nhưng càng nhiều hơn chính là bản thể, mặc dù có chút không có thôi động đến to lớn nhất thể tích, nhưng cũng rất là kinh người. Hung thú rít gào, linh cầm kích thiên, hóa thành ngút trời thú triều, chậm rạp tiến nhập hào quang đại đạo, tốc độ không nhanh, cũng không thời gian có yêu thú bị quét ngang mà xuống, đánh rơi hào quang đại đạo, không có tư cách sinh linh, vô pháp tiến nhập thần vực không gian, cưỡng ép xông vào, sẽ bị kích sát, nhưng cũng có yêu thú không cam lòng, muốn mạnh mẽ xông vào, tự tin mình có thể xông vào, nhưng sau cùng cũng chỉ là nhiều đi vài bước, vẫn như cũ bị đánh giết. Gào gừ, bao la thú vực sôi trào, vô số thú tộc trào ra, cường đại mà kinh người, lân giáp xâm lãnh, cánh chim lộng lẫy, tràn ngập hào quang, khí tức hung hãn kinh người, bình thường khó có được nhìn thấy yêu thú, hôm nay đồng thời trào ra, chỉ vì tiến nhập thần vực không gian. Hống, tiếng hô như sấm, đất trung núi chuyển, có dị thú đào ngục xuất hiện, dáng như hổ mà lông chó, mặt người hổ đủ, đuôi dài, kinh người cực kỳ, mu tiếng bò rống, có viễn cổ dị thú xuất hiện, để cho bốn phía yêu thú nhường đường, đó là một con viễn cổ dị thú, quỳ, hình dạng như trâu nhưng không góc. Thân hình to khổng lồ, toàn thân màu đen, chỉ có một chân chống đỡ, khí tức nhưng là khủng bố cực kỳ. Qua qua, tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh sắc bén chói tai, có hung thú, tê cừ, xuất hiện, bộ dạng giống trâu, da lông màu đen, tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh giống trẻ sơ sinh, đồn đãi này hung thú thích nhất lấy con người làm ra ăn, vô cùng hung ác, cùng một loại kêu mặt người thân hổ, gọi là mã phúc, hung thú. Đều là tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, tính tình hung tàn, ô ô, trên bầu trời, hư không rung rung, có giống trâu, đầu màu trắng, độc nhãn đuôi rắn dị thú xuất hiện, tức khắc kinh động bốn phía, sở hữu yêu thú e sợ cho không tránh kịp, đây là thượng cổ dị thú, nó là có ôn dịch chi thú danh xưng là phỉ, đồn đãi xuất phát từ Thái Sơn, đi qua chỗ, đều là ôn dịch, hống, có thượng cổ dị thú ung hòa xuất hiện, đỏ mắt đỏ miệng, lông vàng, bộ dạng như viên, truyền thuyết nó vừa xuất hiện tất có đại thiên tai nương theo, phần phật, có một con ong lớn xuất hiện, toàn thân lưu chuyển hào quang, nó là dị thú huyền phong, bụng lớn như ấm, có độc, ngay cả chân long cũng không cần để cho nó ba phần, ầm ầm, từng con bình thường tại thú vực cũng là khó mà nhìn thấy hung thú dị thú đồng thời xuất hiện, leo lên hào quang đại đạo, tiến nhập thần vực không gian, đóng ngoặc vuông, quanh, quanh, đột nhiên, thiên địa rung rung, có đại tộc xuất động, có từng cái to lớn cự xà, giống như cự long hoành không xuất thế, có một con chỉ to lớn cự tượng, toàn thân tràn ngập lôi điện, giống như từng tòa ngọn núi đang di động, kết bầy mà ra, có một con khổng lồ ma thú lướt không, vỗ cánh kích thiên, để cho bốn phía tránh né, không dám ngăn trở, là thiên xà tộc, thái cổ lôi tượng, bọn họ cũng xuất hiện, còn có ma thú tộc, bốn phía kinh thán, gặp gỡ những thứ này nhân vật đáng sợ, không khỏi chỉ có thể trực tiếp tránh né, nhao nhao rút lui không kịp, không dám trêu chọc, gào gừ, vô số yêu thú đại tộc xuất hiện, Sau đó tại bốn phía tiếng gào thét trong, yêu hỏa linh huyễn hổ, cùng bạo liệt địa hùng, cửu đầu phượng mỗi người đại tộc trào ra, khí tức che khuất bầu trời, chấn động thú vực, hàng tỷ yêu thú tim đập nhanh nghiêm nghị, những thứ kia huyết mạch là bọn họ vô pháp chống đỡ, những thứ kia yêu thú đại tộc không người dám ngăn trở, né tránh con đường, để cho bọn họ dẫn đầu đặt chân hào quang đại đạo, gào gừ, thú vực, đây là thú vực lực lượng, ta trở thành thú vực, lực lượng thật là cường đại a. Có thú hống như sấm, vô số yêu thú vui vẻ kích động, đặt chân hào quang đại đạo bên trong, bọn họ ngay lập tức sẽ bị một cổ vô hình to lớn chi lực bao phủ, có thần bí sức mạnh to lớn quán chú ở trong người, trong nháy mắt, khiến bọn họ đặt chân đến thú vực cảnh, đó là một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu, ầm ầm, bỗng dưng, trên không tức khắc kim quang bạo phát vạn trượng, có không ít thân ảnh phá không mà đến, một cổ bá đạo uy áp từ thể nội tức khắc lan tràn ra, để cho bốn phía hư không sợ mất mật, bọn họ xuất hiện ở trên hư không, xuất hiện ở hào quang đại đạo dưới, trước lần lượt từng bóng người cao ngất, chớ không phải là khí tức kinh người, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người, ta tại thiên thú mộ bên trong thấy qua, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới, bọn họ đã xuất thế, diệt cửu châu vài cái sơn môn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ là nhân loại, nhưng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, nghe nói kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, còn có chí tôn Niết Bàn người, đó là chí tôn thú tộc, nội tình quá thâm hậu, có thể cùng long tộc, phượng hoàng nhất tộc đặt song song. Bốn phía yêu thú tức khắc bản năng sợ hãi thoái nhượng, không dám ngăn trở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bước chân, kia từng cổ một khí tức thật đáng sợ, thần vực không gian thấy, có kim sĩ đại bằng điểu hóa thành bản thể, phá hủy không gian, vỗ cánh kích thiên, phát ra rực rỡ kim sắc quang mang, hoành xung vô kỵ lướt vào hào quang đại đạo bên trong, không có bị quét ngang, trực tiếp cướp sâu vô cùng chỗ, ầm ầm, bốn phía khí tức trào động, cùng phong gào thét, phía dưới các bay đá chạy, từng đạo thân ảnh nhất thời đang chờ mong trong hưng phấn, vọt vào hào quang đại đạo bên trong, Dược Lão, Thanh Thuần Ca, tất cả mọi người vào đi thôi, hết thảy cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ vung tay, đối với bên cạnh Dược Tôn Y Vô Mệnh, Thánh Trận đồng tử chân Thanh Thuần chờ nói, sưu sưu, trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người lướt ra, đặt chân hào quang đại đạo, quang mang bao phủ, như tắm gội thần quang, Dược Tôn Y Vô Mệnh không có bị bài xích, Dạ Phiêu Lăng không có bị bài xích, Thiên Cổ Ngọc không có bị bài xích, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Hổ, Lam Huyễn, Xích Bằng, Ngân Dực Ma Điêu, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ, đều là thành công đặt chân, ngạo nghễ leo dọc đứng, này hào quang đại đạo, cũng là kiểm nghiệm thạch, chứng minh bọn họ đều có đầy đủ thiên phú sau này đặt chân vượt cảnh, đều không phải hạng người bình thường. Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh đã là võ vực, thời khắc này cũng nhẹ nhõm đặt chân, không có bất kỳ áp lực, ha ha, đây là vực cảnh lực lượng sao, ta giống như cảm giác được thể nội có vô cùng lực lượng, lấy không hết dùng mãi không cạn, vực cảnh, đây là vực cảnh lực lượng, mọi người kinh ngạc, chấn kinh, chấn động, vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ đặt chân hào quang đại đạo, liền lập tức bị thần bí sức mạnh to lớn bao khỏa. Có vực cảnh tu vi và thể nghiệm, không nói ra được huyền ảo cùng hưởng thụ, rực rỡ hào quang trên đường lớn, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân, bị quang vũ bao phủ, phản phất là bị đắm chìm trong viễn cổ trong khí tức, toàn thân không nói ra được thoải mái, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng mới nhìn thấy, này hào quang trên đường lớn, nhìn như một đầu nối thẳng thương khung chi lộ, kỳ thực là có không ít phù văn ngưng tụ thành bậc thang, những thứ này rực rỡ phù văn bậc thang, đi thông thương khung, càng là nhìn trên, trở ngại càng lớn, mà đặt chân tại hào quang trên đường lớn, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không có cảm giác được tu vi biến hóa, tu vi của mình không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại bốn phía thần bí sức mạnh to lớn cùng phù văn, gây nên Đỗ Thiếu Phủ chú ý, ca ca, chúng ta lên đi, Đỗ Tiểu Thanh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, mọi người đã tại hưng phấn trong sự kích động, trước sau hướng thần vực không gian bên trong mà đi, các ngươi đi vào trước, ta muốn nghiên cứu một chút nơi này, Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Thanh nói, như là tại đây chút hào quang đại đạo trong phát hiện một ít gì, có một số say mê, chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn, để cho hắn chậm rãi nghiên cứu, Đỗ Tiểu Yêu biểu môi, không thèm để ý Đỗ Thiếu Phủ, sau đó cùng Đỗ Tiểu Thanh nghênh ngang mà đi, rất kỳ quái a, Đỗ Thiếu Phủ nhìn chằm chằm hào quang đại đạo bên trong phù văn nghiên cứu, cảm giác được một chút hơi thở quen thuộc, như là giống như đã từng quen biết, có thể cùng tự mình sản sinh cộng minh, tức khắc bắt đầu nhiều hứng thú nghiên cứu. Kim Ma Vương đang làm cái gì a? Hắn thế nào không đi? Vạn thú kỳ quái ngạc nhiên, vừa vặn ngẩng đầu nhìn Kim Ma Vương, Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trùng trùng điệp điệp mà đến, vạn thú đều ở đây nhường đường, không dám tranh chấp, còn dư lại chúng thú còn đang phía dưới chờ thông qua hào quang đại đạo, muốn tiến nhập thần vực không gian bên trong đây. Có thể thời khắc này kia ma vương một hồi ngồi xổm tại hào quang trên đường lớn, một hồi đi lên hai bước, còn dùng lực giẫm mấy cước. Trời ạ, kia ma vương đang làm cái gì a? Kia ma vương đây là muốn hủy thông đạo sao? Bỗng dưng, mọi người ngạc nhiên phát hiện, đáng sợ kia ma vương, dĩ nhiên là bắt đầu ở ngưng tụ công kích, thỉnh thoảng công kích hào quang đại đạo, làm cho toàn bộ hào quang đại đạo lung lay, như là muốn vì đó sụp đổ. Mọi người sợ mất mật, này tuyệt sao là người thứ nhất ăn no không có chuyện gì, đi công kích hào quang thông đạo gia hỏa, không tốt nếu như thông đạo đổ nát, chúng ta liền là ai cũng vào không được a. Có yêu thú sốt ruột, cũng không để ý, tức khắc vọt vào hào quang đại đạo bên trong, rất sợ thông đạo bị ma vương phá hủy, đến lúc đó liền là ai cũng vào không được. Suy lạp, chẳng qua là yêu thú này vừa mới đặt chân hào quang thông đạo, nhưng là lập tức chính là bị một cổ to khổng lồ phản lực đánh văng ra, nó không có tư cách tiến nhập thần vực không gian. Chương 1582, bị thần vực không gian khiển trách người thứ nhất, cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một vệt kim quang năng lượng lướt ra, hung hăng đánh vào dưới chân hào quang đại đạo phù văn trên bậc thang, trầm thấp buồn bực truyền ra, dĩ nhiên là đem phù văn này bậc thang oanh lung lay sắp đổ, có phù văn muốn vỡ vụn ra, hầu như cũng đồng thời, trên trời cao, kia hào quang đại đạo chỗ sâu, một đạo to khổng lồ năng lượng trùng kích như lôi đình trùng kích mà xuống, đâm xuyên thời không, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ đánh rơi, Đỗ Thiếu Phủ theo giữa không trung trụy lạc trùng kích xuống phía dưới mới đại địa, tại cầm ầm nổ vang trong, vọt vào đại địa. Quanh ra mặt đất khe rãnh, đá vụn kích xạ, như vẫn thạch đập xuống, khiển trách, trên bầu trời, kim quang phù văn chữ lớn tái hiện trên trời cao, như thần linh chân ngôn, làm cho thiên hạ đều biết, đều biến sắc, chuyện gì xảy ra, hình như là có người bị trừng phạt, đây là có người bị thần vực không gian trừng phạt sao, chưa từng nghe nói qua loại chuyện này a, rốt cuộc là người nào như thế thiên nộ người hận a, lại bị thần vực không gian khiển trách, thiên hạ nghị luận, tìm tòi bốn phía. Muốn biết rốt cuộc là người nào như thế thiên nộ người hận, dĩ nhiên là trêu chọc thần vực không gian, bị thần vực không gian trừng phạt, thú vực, càng là yên tĩnh cùng ngạc nhiên. Vạn thú tận mắt nhìn thấy, kia hung tàn ma vương Đỗ Thiếu Phủ, trực tiếp bị thần vực không gian đánh rơi xuống hào quang đại đạo, liền sức đánh trả cũng không có, không khỏi là hít vào khí lạnh. Này ma vương tuyệt sao quá hung tàn, thiên nộ người hận a, không sự tình đi trêu chọc thần vực không gian, lần này ăn quả đắng đi. Vạn thú nghị luận, có người cười to, sau đó tiếp tục có người vọt vào hào quang đại đạo, muốn đi vào thần vực không gian tìm kiếm cơ duyên, nhưng cũng không ngừng có liên miên không dứt yêu thú bị quét ngang xuống. Đỗ Thiếu Phủ theo đống đá vụn bên trong đầy bụi đất lao tới, đặt chân giữa không trung, nhìn trên không trung hào quang đại đạo, rốt cục mắt lộ ra vẻ kính sợ, không dám nhiều hơn nữa càng rỡ. Ta chẳng qua là muốn nghiên cứu một chút a, không cần thiết đuổi ta xuống đây đi. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ áo bào tím chiến y, suy ngẫm ngổn ngang sợi tóc, biểu môi, trong lòng rất là biệt khuất, này thần vực không gian quá không hữu hảo, suy. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục phóng lên trời, đặt chân hào quang trên đường lớn, có một số cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ lần thứ hai vô pháp đặt chân. Bất quá ngược lại hoàn hảo, Đỗ Thiếu Phủ thành công lần nữa đặt chân, thần vực không gian vừa mới chẳng qua là khiển trách, cũng không có để cho hắn mất đi tư cách, gào gừ, bốn phía vạn thú không để ý tới nữa Đỗ Thiếu Phủ. Nhao nhao phóng lên trời, vỗ cánh kích thiên, rít gào kinh người, quang mang bạo phát, hung hãn khí tức cuồn cuộn tịch quyển trùng kích trời cao, không ngừng có yêu thú đặt chân hào quang đại đạo, sau đó bọn họ vì đó kinh hỉ kinh hãi, nhưng chúng nó cũng sẽ cùng Đỗ Thiếu Phủ bảo trì khoảng cách nhất định, không muốn trêu chọc này hung tàn ma vương, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, cũng không người nào nguyện ý dễ chọc, cắt đứt hết thảy, cực kỳ huyền ảo. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hào quang trên đường lớn, như là như có sở ngộ, hào quang trên đường lớn, phù văn lập lòe, quang vũ vung vãi, rực rỡ sặc sỡ, có một cổ to lớn sức mạnh to lớn, khiến người ta giống như là muốn đốn ngộ. Đỗ Thiếu Phủ không dám lại dễ dàng công kích hào quang đại đạo, nhưng ở hào quang trên đường lớn tới tới lui lui đi lại, một hồi đi ra, một hồi bước vào, trong ngoài lưỡng trọng thiên, một vào một ra, tiếng như cầm tù, ra như thấy mặt trời. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào có từ, đây là tâm bị trói, luân hãm hư vô, vô pháp giải thoát, không thấy được chư pháp chân tướng, không thấy được chư hành vô thường sao. Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, tại vạn thú tranh đưa trong mài giũa lĩnh ngộ, gào gừ, bốn phía gào thét như sấm, vạn thú tranh đưa. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là cắt đứt hết thảy, đắm chìm lĩnh ngộ của mình trong, chư pháp tịch diệt tương, diệt độ hết thảy chúng sinh đã, thực tế không chúng sinh được diệt độ giả, chư pháp không ta, chứng ngộ niết bàn. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hào quang đại đạo chỗ sâu, ánh mắt hơi khép, đó là một đầu đại đạo, chói mắt mê huyễn, rực rỡ diệu thế. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ ngay tại chỗ tại hào quang trên đường lớn ngồi xếp bằng, bốn phía phù văn bao khỏa, như quang vũ vung vải, bắt đầu lĩnh ngộ lên. Kia ma vương đang làm cái gì, không là đốn ngộ đi, đoán chừng là vừa mới bị thần vực không gian khiển trách đầu óc ngốc. Mắt nhìn kia hung tàn ma vương kỳ lạ hành vi, vạn thú kỳ quái hiếu kỳ, nhưng cũng vẫn là không dám quấy nhiễu. Kia hung tàn ma vương sớm liền thanh danh bên ngoài, lại là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, không có yêu thú dám động, có khả năng đặt chân hào quang đại đạo yêu thú, trong nháy mắt có vực cảnh tu vi, nhưng cũng muốn tách ra, không dám tới gần kia hung tàn ma vương. Một cái đã bị thần vực không gian khiển trách ma vương, vẫn là tách ra tốt, miễn cho là bọn họ cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Ầm ầm, đạo âm vang vọng thiên địa, thần vực không gian mở ra, thiên địa chúng sinh tranh đưa, vực cảnh, đây là vực cảnh lực lượng, ta là vực cảnh, lực lượng cường đại, giữa thiên địa, từng cái hào quang trên đường lớn, có sinh linh kinh hỉ, đặt chân hào quang đại đạo, ngay lập tức sẽ có vực cảnh lực lượng, nhưng cũng có một lão già cùng cường giả ở trong tối tự cau mày, tu vi của bọn họ thực lực, sớm liền vượt qua vực cảnh sơ đăng, bọn họ sẽ không bị thần vực không gian quét xuống đi, chỉ là muốn tiến hơn một bước, mạo hiểm tiến nhập thần vực không gian bên trong tìm kiếm cơ duyên, cùng người trẻ tuổi một hồi. Chỉ là bọn hắn vừa mới đặt chân đến hào quang trên đường lớn, liền lập tức bị áp chế tu vi cường thịnh trở lại, cũng bị áp chế đến vực cảnh sơ đăng đỉnh phong, vô pháp tiến hơn một bước, nhưng cảnh giới của bọn họ vẫn còn, chẳng qua là bị áp chế tu vi, nếu so với lên một chút người trẻ tuổi chiếm tiện nghi nhiều lắm, bất quá bọn hắn nhưng là phải cẩn thận, không dám có bất kỳ khinh thường nào, bởi vì tục truyền vượt qua võ vực sơ đăng cùng cửu tinh sơ đăng tu vi, tiến nhập thần vực không gian sau, trừ bị áp chế đến vực cảnh sơ đăng bên ngoài, thần vực không gian cũng sẽ không cho bọn họ bảo mệnh phù bảo hộ. Tại thần vực không gian bên trong chết chính là cái chết, không có làm lại một cơ hội duy nhất. Không, trong thiên hạ từng cái hào quang trên đường lớn, cũng liên tiếp có vô số sinh linh bị đánh bay xuống, bọn họ vô pháp đặt chân, không có tư cách. Vô số sinh linh kêu to rít gào, không cam lòng cùng tiếc nuối, tràn ngập thất vọng, không muốn tiếp thu tự mình bình thường sự thực. Đặc biệt không ít võ tôn cảnh tu vi, bọn họ đã đặt chân võ tôn, là trong thiên địa này cường giả, nhưng lại là vô pháp tiến hơn một bước, vô pháp tiến nhập thần vực không gian. Này chứng minh bọn họ đời này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chạy tới tu hành phần cuối, điều này làm cho bọn họ rất là ảo não cùng tiếc nuối. Ai, giữa thiên địa, có thương lão thân ảnh thở dài, có cường giả tiếc hận, bọn họ rất nhiều hậu nhân cùng đệ tử vô pháp đặt chân thần vực không gian. Thần vực không gian, chỉ có tư cách người mới có thể đi vào. Trong thiên địa này võ vực cảnh tu vi, coi như thực tế cũng không có quá nhiều, bất quá cửu châu, cửu gia, yêu giới, thú vực, tứ hải, ngô đồng sơn, tam lục chờ mà, cộng lại cũng không thiếu, là trọng yếu hơn là, thiên hạ này chỉ cần có thiên phú đầy đủ sinh linh có thể tiến nhập thần vực không gian, vô luận già trẻ cùng tu vi mạnh yếu, trong thiên hạ sinh linh đâu chỉ hàng tỷ vạn, có tiềm lực có thể tiến nhập, thời khắc này đặt chân thần vực không gian người, cũng là không ít, rậm rạp. Người đông nghìn nghịt, chúng sinh chỉ vì được đến cơ duyên, để cho mình tiến hơn một bước, có đại thế lực, còn lại là hy vọng giành đại cơ duyên, trầm rộ với đời, thậm chí có thế lực, đã mưu đồ vô số năm, từ cổ chí kim, đều ở đây giành, đây là một cái cơ hội cuối cùng, thực lực ra vào, toàn lực ứng phó, từng cái hào quang trên đường lớn, có người đã dẫn đầu tiến nhập quang mang chỗ sâu, biến mất ở cuối tầm mắt, nhảy vào thần vực không gian bên trong, sau lưng của bọn họ theo đuôi vô số thân ảnh. Giống như là cá chép khóa long môn, sau cùng vượt qua, mới có thể nhảy một cái hóa rồng. Trên bầu trời, ngang qua hư không từng cái hào quang đại đạo tiếp dẫn bốn phía, các loại hào quang rực rỡ trên không, dâng lên sương tím, lộng lẫy mà động người, thiên địa năng lượng nồng nặc, pháp gia, thiên không bình nguyên trên, hào quang trên đường lớn, ngàn vạn thân ảnh liên tiếp tiến nhập thần vực không gian, chở đầy lấy pháp gia hy vọng cùng mong đợi, ngàn vạn người tiến nhập, hy vọng có thể được đến đông đảo cơ duyên. Rầm rộ pháp gia, lúc này đây ta pháp gia có to khổng lồ cơ hội, pháp gia trong đội hình, không ít cường giả mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, mang theo mong đợi, bọn họ đem hy vọng ký thác vào hàng vạn hàng nghìn tiến nhập thần vực không gian con em trên, quan trọng nhất là, bọn họ biết dẫn đầu hai người mạnh bao nhiêu. Khi hai cái người cầm đầu, một cái trời sinh chí tôn trong chí tôn, một cái chân chính yêu nghiệt, bọn họ liên thủ, thần vực không gian bên trong ai có thể đối kháng, đủ để quét ngang hết thảy. Sắp xếp, đi theo tiến nhập thần vực không gian, phụ trợ ta pháp gia, chỉ cần các ngươi được đến cơ duyên, liền có thể trở thành ta pháp gia chính thức tộc nhân. Hào quang đại đạo bốn phía, có không ít pháp gia cường giả đang chỉ huy cuối cùng một chút người theo đuổi leo lên hào quang đại đạo. Những người theo đuổi này trách nhiệm là phụ trợ pháp gia con em, pháp gia ân thuận hứa hẹn, chỉ cần bọn họ tại thần vực không gian bên trong có thể cơ duyên, liền có thể trở thành pháp gia chính thức tộc nhân. Đây là to khổng lồ mê hoặc, vào đi thôi, tìm kiếm cơ duyên, chỉ cần các ngươi tại thần vực không gian bên trong có thể cơ duyên, có thể siêu thoát mà ra, sau này bị ta pháp gia toàn lực tài bồi cùng bảo hộ. Nhị hộ pháp ở một bên đôn đốc, mở miệng thanh âm truyền ra, để cho cuối cùng người theo đuổi trong lòng huyết dịch sôi trào, ông đầy kích động cùng kỳ vọng. Xuy, bỗng dưng, một đạo điện quang lặng yên không tiếng động xuất hiện ở giữa không trung, tốc độ quá nhanh, điện quang đi qua, hư không vỡ vụn, vô thanh vô tức, trực tiếp xuất hiện ở đó nhị hộ pháp trước mặt. Có người ở âm thầm ra tay đánh lén, tại pháp gia trước mặt đánh lén, vẫn là pháp gia hai vị lão tổ dưới mí mắt đánh lén, này vượt quá mọi người tưởng tượng, pháp gia người càng là không nghĩ tới. Ầm, điện quang xuất hiện, thế như bom lôi đến nhị hộ pháp trước người, mới có không khí nổ vang, sau đó trực tiếp nổ tung, trực trở lôi đình giống như lôi quang bom đạn. Nhị hộ pháp không phải người yếu, lập tức phản ứng kịp, nhưng không kịp chống đỡ, hắn cảm giác được người đánh lén cường đại, toàn lực thôi động phòng ngự, quanh thân vầng sáng tức khắc bạo phát, như diệu nhật làm người ta chói mắt không cách nào nhìn thẳng, khí tức xung thiên hách địa, thanh thế rung trời. Trong nháy mắt, nhị hộ pháp trong tay cũng có một vòng cổ lão niệm châu ném ra, niệm châu phía trên, thánh quang tái hiện, bí thuật quanh quẩn, phù văn ngập trời, sau cùng hóa thành một cái to khổng lồ vòng sáng, chính là trực tiếp đem chính mình trói chặt trong. Ầm ầm, lôi quang nổ tung, như thiên lôi cuồn cuộn, đem kia vòng sáng phía trên thánh quang phù văn trực tiếp dễ như trở bàn tay nổ tung. Đáng sợ lôi đình chi lực đem kia một vòng cổ lão niệm châu đánh sơ xác, quang mang vỡ vụn, âm bạo như tiếng sấm vang vọng trời cao, quanh quẩn không ngớt. Phốc, nhị hộ pháp trong miệng tức khắc phun ra máu tươi, đôi mắt bỗng nhiên kinh hãi, trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh, một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh, cũng ở đây cùng lúc, một cổ hạo lớn đến đáng sợ khí tức phun trào, để cho nhị hộ pháp vô pháp chống đỡ, một đạo lôi quang trảo ấn trực tiếp khấu tại trên cổ của hắn. Như diều hâu vồ gà con đưa hắn khấu tại trong tay, dám đánh lén ta pháp gia, muốn chết. Trong điện quang hỏa thạch mà thôi, Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế hai vị lão tổ liền dẫn đầu trấn giết mà ra, bọn họ nộ, tại pháp gia trước đại môn ở ngay trước mặt bọn họ đánh lén, đây cũng là vẻ mặt a, to lớn khí tức bạo phát, hai vị pháp gia lão tổ vặn vẹo hư không, cầm cố hết thảy, không khí nổ tung, phù văn giống như pháo hoa rực rỡ nở rộ, lập tức đánh về phía người đánh lén kia mà đi. Sau đó, coi như là pháp gia hai vị này lão giả đồng thời ra tay, làm người ta giật mình sự tình cũng phát sinh, người đánh lén cũng đã sớm chuẩn bị, hai vị pháp gia lão tổ cường thịnh trở lại nhanh hơn nữa, người đánh lén kia sớm liền xé rách hư không cướp mở, chẳng qua là ngoài dự đoán mọi người, người đánh lén hắn không có đào tẩu, mà là trực tiếp đăng lâm hào quang đại đạo, một lần hành động đặt chân đến hào quang trên đường lớn, hai vị pháp gia lão tổ cường thịnh trở lại, vặn vẹo bốn phía hư không, cầm cố bốn phía không gian, nhưng là vô pháp cầm cố kia một đầu tự thần vực không gian bên trong kéo dài mà ra hào quang tiếp dẫn đại đạo. Chương 1583, Lý Thần Pháp, kia một đạo thân ảnh này đặt chân hào quang đại đạo, thẳng tắp đứng thẳng, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt hiện lên lôi quang, ánh mắt sắc bén, sợi tóc múa động còn như điện hồ đang dập dần, là ngươi. Nhị hộ pháp kinh hãi, cái cổ bị giam, cuốn họng toát ra khàn giọng khô khốc thanh âm, hắn nhận thức cấm chế hắn người. Đó là Đỗ Đình Hiên, lúc trước chính là hắn dẫn theo pháp gia người đi mang về hàng ngạo đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh, bởi vậy lập được đại công, được đến pháp gia tài bồi, mấy năm nay tu vi bạo tăng, nhưng này nhị hộ pháp nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn không để vào mắt dân đen cùng con kiến hôi, thời khắc này nhưng là lấy này to lớn chi thế đưa hắn nắm trong tay, cường hoành đến trình độ như vậy, không sai, là ta, cũng không là trong miệng ngươi dân đen, mà ngươi bây giờ... nhưng là trong tay ta con kiến hôi. Đỗ Đình Hiên mở miệng, nhìn thẳng nhị hộ pháp, sắc bén đôi mắt trào ra sát ý, hắn là Đỗ Đình Hiên, là Đỗ Thiếu Phủ cha hắn, chính là hắn, hắn chính là Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Phủ cha hắn. Pháp gia bên trong, có không ít người kinh hô, có người từng thấy Đỗ Đình Hiên, nhận ra thân phận của hắn. Đỗ Đình Hiên, ngươi muốn làm cái gì? Đụng đến ta pháp gia người, ngươi nghĩ muốn chết sao? Lý Thần Pháp mở miệng, thanh âm chấn động bốn phía, nhưng là không có đuổi kịp hào quang trên đường lớn đi, hắn căn bản vào không được, mạnh mẽ xông vào, hắn tu vi vượt qua giới vực, cưỡng ép tiến nhập, sẽ bị thần vực không gian đánh giết, huống chi coi như là có khả năng đặt chân, cũng sẽ bị áp chế ở đồng nhất tu vi. Ta sớm cũng làm người ta nói với các ngươi, ta sống trước, tuyệt đối không nên đụng đến ta nhi tử, trừ phi ta chết, bằng không ta vừa giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đỗ Đình Hiên thanh âm vô cùng bình thản, nhưng là sắc bén như vậy tuyệt luân, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đôi mắt sát ý không hề che giấu, ken két, trảo ấn trong lôi quang lướt ra, sau đó bạo phát, pháp gia đường đường nhị hộ pháp tức khắc bị vặn gãy cái cổ, tại lôi đình nổ tung trong, nhục thân hóa thành tro tàn, thần hồn câu diệt, nhị hộ pháp liền nguyên thần đều không có cơ hội chạy ra, trong nháy mắt bỏ mình, làm trò toàn bộ pháp gia cường giả trước mặt, bị Đỗ Đình Hiên kích sát tại chỗ, ầm ầm. Bốn phía không ít pháp gia người theo đuổi, cũng là lôi đình nổ tung trong, tại hào quang trên đường lớn, cũng bị trực tiếp vén lên, bị tai bay vạ gió, còn có rất nhiều người theo hào quang trên đường lớn bị vén lên đi xuống, trọng thương, giết cho ta hắn, Tần Thiên thế nộ, thanh âm âm u, quanh quẩn hư không, hai mắt thần quang chói mắt, hiện tại đây là làm trò toàn bộ thiên hạ trước mặt, khi Đỗ Đình Hiên như vậy càng rỡ, pháp gia bộ mặt đây là triệt để không còn sót lại chút gì, giết, trong nháy mắt, pháp gia bên trong không ít cường giả thân ảnh trấn giết mà ra, đặt chân hào quang đại đạo, bọn họ muốn đi kích sát Đỗ Đình Hiên, là pháp gia rửa nhục, ầm ầm, trong nháy mắt, không ít thân ảnh trấn giết tới, đều là pháp gia cường giả, thôi động pháp gia thủ đoạn, các loại công kích, các loại pháp thuật thế dung hợp, gào gừ, mạch hồn rít gào, vỏ mạch thôi động, năng lượng bạo phát như hồng, hào quang ống ánh dịu không, bọn họ leo lên hào quang đại đạo, bọn họ muốn chém giết Đỗ Đình Hiên, giết. Đỗ Đình Hiên sắc bén đôi mắt sát ý không hề che giấu, lôi quang kích xạ, lôi đình bạo phát, thủ ấn ngưng kết, quanh thân bên ngoài thân lôi điện quanh quẩn, có lôi điện chiến giáp bao trùm, như hóa lôi thần, lôi đình vạn trượng, rực rỡ mà lộng lẫy, khí tức cổ lão mà hủy diệt, đáng sợ uy năng chấn động hào quang đại đạo rì rào rung rẩy, ầm, trầm thấp lôi minh vang vọng, Đỗ Đình Hiên ra tay, đại khai đại hợp, thế như trẻ tre, một cái pháp gia trung niên bị một chưởng vỗ vỡ thân thể, hóa thành sương máu, tại lôi quang rực rỡ trong thần hồn câu diệt, ầm, một cái lão giả bị lôi đình tịch quyển, phá hủy nhục thân, nguyên thần vừa mới chạy ra, đã bị Đỗ Đình Hiên chạy tới, một cái tát đập nát, ầm ầm, một cái tóc dài lão giả, răng cắn được cách cách rung động, trong mắt lóe một cổ vô pháp kìm lại lửa giận, như một đầu sư tử bị chọc giận, pháp thuật thế thôi động, to lớn chi uy hàng lâm, trấn áp Đỗ Đình Hiên, phá, Đỗ Đình Hiên đấm ra một quyền, lôi quang chợt hiện, chiếu rọi trời cao, đóng ngoặc vuông, lão giả này biến sắc, hắn cảm giác được tim đập nhanh, pháp thuật thế của hắn đang phát run, đây là thực lực mạnh nhất của hắn, không biết ở bên ngoài kích sát bao nhiêu cường giả, có thể thời khắc này, lão giả này chính mắt thấy được tự mình pháp thuật thế bị oanh bạo, bị kia Đỗ Đình Hiên một quyền oanh bạo, từng tấc sụp đổ, lão giả này run sợ, kia Đỗ Đình Hiên liền như vậy một quyền nổ nát pháp thuật thế của hắn, hắn là pháp gia cường giả, đủ để quét ngang ngoại giới cùng thế hệ, thế nhưng vào thời khắc này, đồng dạng tu vi trên, nhưng là bị kia Đỗ Đình Hiên quét ngang, này thật đáng sợ, lão giả này khiếp sợ không tên, kia Đỗ Đình Hiên cường đại vô biên, hắn muốn bạo lui, nhưng không kịp, Đỗ Đình Hiên xuất hiện ở trước người của hắn, một đạo lôi quang thủ ấn vỗ vào trên người của hắn, tại chỗ bị nổ vỡ, hôi phi yên diệt, quanh, Đỗ Đình Hiên lần thứ hai ra tay, đem một con hóa thành chân linh mạch hồn trực tiếp đánh giết, đem một cái trung niên một quyền nổ nát lồng ngực, không, trung niên kia kêu rên thảm thiết, hủy diệt lôi đình chi lực trào vào trong cơ thể hắn, phá hủy sinh cơ, thế nào chống đỡ đều không có dùng, kia lôi quang có khả năng phá hủy hắn hết thảy, sau cùng nhục thân nổ tung, hồn phi phách tán, di, pháp gia có kinh người động tĩnh a, có người ở giết pháp gia người, là phương nào thánh thần, thần vực không gian ra, dẫn động thiên địa, liên tiếp trên trời dưới đất, để cho cửu châu cửu gia, tam lục nhất vực giới, tứ hải Ngô Đồng Sơn bắt đầu vô hình tương liên, có thương lão thân ảnh tại trên hư không, có khả năng xa xa theo dõi, vì đó kinh ngạc vô cùng kinh ngạc, ầm ầm, 2-3 phút mà thôi, 8 cái pháp gia cường giả, tại ngang nhau tu vi dưới, bị Đỗ Đình Hiên quét ngang kích sát, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre, pháp gia người căn bản là không có cách chống đỡ, sở hữu pháp gia người há hốc mồm, như vậy là một cái cùng Đỗ thiếu phủ nhân vật đáng sợ, quét ngang cùng thế hệ, không thể địch nổi, có vô địch chi thế, không đỡ nổi một đòn. Đỗ Đình Hiên đứng tại hào quang trên đường lớn, thẳng tắp đứng thẳng, như ngọn thương cao ngất sắc bén, mắt thấy phía dưới pháp gia người, bực nào ác liệt, đây là khiêu khích ta pháp gia. Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp sắc mặt động dục, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nhô ra, hai mắt phun lửa, đầy giọng lửa giận, nhưng không có lại để cho người đi tới, đã tổn thất 8 cái cường giả, bọn họ nổi điên, nhưng cũng còn vẫn duy trì thanh minh, biết trở lên đi vậy là chịu chết, đáng trách a, đây là nhục nhã, muốn tẩy trừ. Pháp gia cường giả bên trong, vạn con mắt nhai tí, râu tóc dựng ngược, trong lòng phẫn nộ không ngớt, nhưng không người nào dám đi tới, kia Đỗ Đình Hiên thật đáng sợ, quét ngang cùng thế hệ, không thể địch nổi, tiểu bối hung hăng càng quấy, ngươi cho rằng ở phía trên có thể bình yên vô sự sao, giết ta pháp gia con em, ta diệt ngươi Đỗ gia. Lý Thần Pháp nổi điên, khí thế bạo phát, gây nên nhật nguyệt tinh thần mà động, xé rách hư không, hắn ngang qua hư không, đâm xuyên không, hướng Trung Châu phương hướng rời đi, mục tiêu của hắn là Hoang Quốc Thạch Thành, hắn muốn bức Đỗ Đình Hiên xuống, để cho Tần Thiên Thế đối phó Đỗ Đình Hiên, trực tiếp diệt sát, lấy Tuyết Pháp gia sỉ nhục. Thế nhưng Đỗ Đình Hiên căn bản cũng không có động, hoàn toàn không để ý đến, ầm ầm, thiên địa đang rung rẩy, đất rung núi chuyển, hư không sụp đổ, pháp gia lão tổ Lý Thần Pháp nộ, một nắng hai sương, ngang qua hư không, hàng lâm Trung Châu, hắn một đường gây nên thiên địa dị tượng, kinh động hàng tỷ sinh linh, pháp gia dám động Đỗ gia, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thế tất yếu diệt sát pháp gia hết thảy đạo thống, hư không phần cuối, tại xa xôi không gian xa xa, có thanh âm già nua truyền đến. Có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả chính tại cấp tốc tới rồi, pháp gia chớ có động Đỗ gia, ta Âm Dương gia đòi hỏi thuyết pháp, Mặc gia ở đây, Lý Thần Pháp, ngươi đừng quá đáng. Cơ hồ là đồng thời ở nơi này, xa xa sâu trong hư không, có cường giả mở miệng dẫn âm, chính tại ngang qua hư không mà đến, chạy tới Trung Châu. Lý Thần Pháp nổi điên, không có bị quát dừng, hắn muốn xuất thủ, hắn ngang qua trời cao, hàng lâm tại Trung Châu, sẽ không từ bỏ ý đồ, chính là muốn diệt sát Đỗ gia quá càn rỡ, nên bị diệt. Lý Thần Pháp xuất hiện ở Hoang Quốc phía trên, dẫn động mây gió thiên địa, kèm theo thiên địa đại thế, như diệt thế, mang theo to lớn chi khí tịch quyển mà xuống. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ Hoang Quốc, muốn phá hủy Thạch Thành, diệt sát Đỗ gia. Ầm ầm, này đáng sợ uy thế đáng sợ không gì sánh được, phù văn rực rỡ, thiên băng địa liệt, hư không đang đổ nát luân hãm, phía dưới có sơn hà gãy nứt, ngọn núi đổ nát, núi lửa dâng lên, cảnh tượng kinh người, đây là muốn diệt thế sao? Trung Châu phía trên, hàng tỷ sinh linh sợ mất mật, Hoang Quốc trong sinh linh càng là rợn cả tóc gáy, đây hết thảy thật đáng sợ. Cút! Mà đúng lúc này, tự Hoang Quốc Thạch Thành bên trong, có một cái lăng chữ truyền ra, chấn động cửu thiên vân tiêu, sau đó có một đạo to khổng lồ trảo ấn dò ra, to lớn lôi quang phóng lên trời, này trảo ấn quá to khổng lồ, như là có khả năng bóp nát ngôi sao. Thành phiến lôi quang phù văn đang xen, thần bí phù văn đang tỏa ra, uy áp kinh thế, thần uy chấn động cổ kim, ầm ầm, giữa không trung, hư không bị sụp đổ, kia trảo ấn đi qua, hết thảy bị phá hủy, Lý Thần Pháp kia hạo đảng chi thế, tại trong giằng co bắn ra hào quang óng ánh, nhưng sau đó cũng không có giằng co bao lâu, chính là tiêu tán tại trên hư không, kia diệt thế chi uy bị chống đỡ mà xuống. Khi một đạo to khổng lồ trảo ấn tại trên hư không lưu lại năm đạo thật dài đen như nước sơn hư không vết rách sau, cũng sau đó tiêu tán, Đỗ gia có này cường giả, Lý Thần Pháp thân ảnh liên tiếp đụng nát hư không, lão đảo trở ra, tại trong bạo nộ một bước cuối cùng đạp không, ổn định thân thể, bỗng nhiên chấn động ở trên hư không, Lý Thần Pháp trăm triệu không nghĩ tới nho nhỏ Hoang Quốc Thạch Thành, nho nhỏ này Đỗ gia bên trong, dĩ nhiên là có mạnh như vậy người tại trấn thủ, lúc trước lão chủ nhân trên đời, giết ngươi pháp gia người dường như làm thịt chó, cút cho ta, Thạch Thành Đỗ gia bên trong, có như vậy một đạo thanh âm chấn động hư không, như thiên lôi vang vọng, không chút khách khí, cường đại khiến người ta run rẩy, ầm, ầm, ầm, cũng ở đây cùng lúc, hư không phần cuối, có ba bóng người hàng lâm mà tới, có kim quang rực rỡ, hư không đang run rẩy, bá đạo vô biên, có tinh huy mông mông, lưu chuyển âm dương nhị khí, đầy trời hơi nước, thiên địa ướt át, lập tức hóa thành băng hàn, muốn đông lạnh thiên địa hư không, một cái gù lưng lão phụ xuất hiện ở hư không, một cái tinh huy lão giả hàng lâm, còn có một mỹ phụ nhân hiện thân, ta Nông gia cùng Đỗ gia cũng có không ít cội nguồn, động Đỗ gia, chính là đụng đến ta Nông gia, bỗng dưng, hư không tái khởi sóng dậy, có một cái lão giả hàng lâm, Hắn thất bát tuần bộ dạng, ăn mặc giản dị thuần trắng, cuốn lên ống quần, như là vừa mới nông canh mà tới. Theo hắn hàng lâm, toàn bộ Trung Châu đại địa đều ở đây nổ vang không ngớt, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà tại lật lên kinh đào hải lãng. Già Lâu Ma La, Tinh Huy, Băng Mặt, Địa Sư lão nhân, nhìn thấy bốn bóng người kia, Lý Thần Pháp nháy mắt sắc mặt đại biến, đặc biệt nhìn thấy Già Lâu Ma La, ánh mắt có một số âm u khó xem. Trung Châu người nào muốn tới thì tới, đây là một cái bà lão, theo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp giơ tay lên, hướng về phía Lý Thần Pháp liền một chưởng vỗ đi qua. Chương 1584, có con tất có cha, một chưởng này rất mạnh, toàn bộ hư không đều ở đây rung rung lên, quang mang chói mắt, lộng lẫy hừng hực phù văn phóng thích, ẩn chứa đáng sợ thủ đoạn, phù văn đang dệt, dị tượng tái hiện hư không. Lý Thần Pháp ra tay đánh trả, pháp gia thủ đoạn kinh người, một quyền ẩn chứa đại thế, bốn phương tám hướng tràn ngập hừng hực phù văn đang dệt, hừng hực như lôi điện, một quyền này tràn ngập ngập trời khí thế, đâm xuyên hư không, có đen như nước sơn không gian vết nứt lan tràn, phá hủy hết thảy, đối chàng mà đi. Ầm, mảng lớn hư không tại nổ vỡ, phía dưới cũng đất rung núi chuyển, chấn động cửu thiên, đạp đạp, Lý Thần Pháp bị đẩy lui, đường đường pháp gia lão tổ lại bị đẩy lui. Trước mắt một màn này xuất hiện, để cho mấy cái cường giả siêu cấp đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão thái thái đều là hơi hơi nhíu nhíu mày. Sưu sưu, trên hư không lần thứ hai có không ít thân ảnh tái hiện, bọn họ tới từ Cổ Thiên Tông, Huyền Minh Tông, Vô Lượng Giáo, Huyền Phù Môn chờ, tới người thân ảnh già nua, nữ có nam có, cũng có trung niên bộ dạng người, bất kỳ một cái nào tới người đều rất mạnh, bất quá nhưng là vô pháp cùng Băng Mặt, Tinh Hồn lão quái, Thiên Sư lão nhân chờ so sánh với, bọn họ ở phía xa, cũng không có tới gần quá, ánh mắt cũng kinh ngạc nhìn xuất thủ bà lão, mọi người mắt thấy dưới, bà lão thân ảnh tập tễnh, nhưng đôi mắt thâm thúy, chính là Đông Ly Thanh Thanh sư phụ, Trung Châu trên không ít người đã từ lâu thấy qua. Lý Thần Pháp nhìn giữa không trung bà lão, đôi mắt thời khắc này cũng ở đây hung hăng co rút, sau đó nhìn Già Lâu Ma La, liếc hạ không thạch thành bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền xé rách không gian rời đi, không dám dừng lại lâu, trốn chỗ nào, lão thái thái nộ, kim quang bạo phát, tức khắc xé rách không gian đuổi theo, Băng Mặt, Tinh Hồn lão quái, Thiên Sư lão nhân nhìn nhau một mắt, cũng sau đó đi theo lão thái thái mà đi. Bà lão tại giữa không trung nhìn nhìn Hoang Quốc Thạch Thành, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tiêu thất giữa không trung. Ngao, o, o, ầm, sâu trong hư không, có tiếng rồng ngâm vang vọng, có to lớn chi khí hàng lâm, có hai cái đáng sợ lão giả cũng sau đuổi sau tới, xuất hiện ở Trung Châu hư không. Hai cái lão giả đôi mắt chỗ sâu đều là ba động thần quang, mắt nhìn Hoang Quốc Thạch Thành phương hướng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó có phá không đi pháp gia phương hướng, thiên không bình nguyên, hào quang đại đạo, Đỗ Đình Hiên thẳng tắp đứng thẳng, đôi mắt sắc bén, đáng trách a, pháp gia mọi người giận dữ sắc giận, xanh cả mặt, hai mắt bốc hỏa, nhưng là không người nào dám đi tới, chớ không có thể làm sao, chỉ có thể trơ mắt dương mắt nhìn Đỗ Đình Hiên, ầm ầm, cũng không có lâu lắm, bầu trời rung rung, toàn bộ thiên không bình nguyên đều ở đây phát rung, đất rung núi chuyển, pháp gia mọi người kinh ngạc mắt thấy, sau đó chính là nhìn thấy bọn họ lão tổ tả tơi quay về, thở hồng hộc, sợi tóc lộn xộn, sau lưng một vệt kim quang thân ảnh bá đạo, chính đang đuổi giết mà tới. Già Lâu Ma La, Tần Thiên Thế biến sắc, long bào rung lên, một đầu kim long trông rất sống động, giống như vật sống lao ra, quanh thân trong vô hình khí tức đè ép thương khung, phù văn bạo phát, hóa thành một thế giới, để cho càng không chuyển động, ngăn trở hướng truy sát hướng Lý Thần Pháp kia một vệt kim quang thân ảnh mà đi. Pháp gia quá phận, từng cổ một tinh huy nhộn nhạo mà ra, giống như ở trên hư không tái hiện tinh hà, cổ lão mênh mông uy áp phóng thích, tinh huy lão quái hàng lâm, tương trợ lão thái thái, đóng ngoặc vuông, thiên không bình nguyên trên, hư không tại biến đổi, một cổ hàng băng chi khí tràn ngập ra, băng sương phi lạc, có đại địa nổ vang, toàn bộ thiên không bình nguyên đại địa tại rung rẩy, Băng Mặt cùng Thiên Sư lão nhân hàng lâm, không nói gì, nhưng khí thế đã không cần nói cũng biết, Nông gia, Âm Dương gia, Mặc gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đây là đã kết minh sao, trên không gió nổi mây phun, có tiếng rồng ngâm vang vọng, hai cái lão giả xuất hiện, để cho hư không động lại, hai cái lão giả đều là mắt sáng như đuốc, một người hùng vĩ, toàn thân tràn ngập chân long khí tức, cái khác lão giả thân hình thon dài, một bộ xích bào, toàn thân quanh quẩn ánh lửa, nóng rực trên không, như núi lửa phun trào, hai cái này lão giả hàng lâm, để cho Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp thở phào một cái, bằng không hai người bọn họ tuyệt đối không có cách nào đối phó già Lâu Ma La, Băng Mặt, Tinh Hồn lão quái còn có Thiên Sư lão nhân bốn người, Công Tôn Hỏa, Long Đằng, các ngươi đây là cùng pháp gia kết minh sao? Thiên Sư lão nhân nhíu mày, thần sắc có chút vô cùng kinh ngạc. Long Đằng, ngươi cũng dám tới? Lão thái thái ánh mắt phục ra kim quang, đối với Long tộc, Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc có thể không có bao nhiêu hảo cảm, nhìn lão thái thái, kia bị kêu là Long Đằng lão giả, cũng là sắc mặt âm u khó coi, Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc, đây chính là Long tộc địch cũ, có thâm cừu đại hận, A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, thiên địa đại kiếp đánh đến nơi, chư vị bình tĩnh, chư vị lãnh tĩnh, thần vực không gian chính tại mở ra, không thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu, bỗng dưng, thiên không bình nguyên trên rung rung, thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người hàng lâm, chỉ một thoáng, có Phật ảnh trôi nổi giữa không trung, có rực rỡ phù văn quang vũ hàng lâm, có thương lão thân ảnh hiện thân, có bóng người hùng vĩ lâm thế, toàn bộ xuất hiện ở thiên không bình nguyên trên, giống như thần tích, từng đạo thân ảnh này lâm thế, đứng giữa không trung, bất kỳ một cái nào đều là vô cùng cường đại, bọn họ là cửu đại gia cường giả, cũng sẽ không tại Băng Mặt, Tinh Hồn lão quái, Lý Thần Pháp đám người phía dưới, bị biến cố hấp dẫn mà tới, đa tạ Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc tiền bối chiếu cố con trai ta, đa tạ Âm Dương gia, Mặt gia, Nông gia tương trợ, Đỗ Đình Hiên ở đây đa tạ, hào quang trên đường lớn, Đỗ Đình Hiên ôm quyền, hắn biết được không ít sự tình, thần vực không gian sau, cha con ta thì sẽ tự mình cùng Pháp gia tính sổ, đến lúc đó nếu là có dựa vào chư vị tiền bối địa phương, tự nhiên tương thỉnh, nhưng hôm nay lại thôi. Đỗ Đình Hiên nói, nghe Đỗ Đình Hiên, bốn phía ánh mắt nhìn hướng kia một đạo thẳng tắp đứng thẳng thân thể, Pháp gia người càng là ánh mắt co giật, bọn họ đều là không ngờ tới. Lúc đầu đưa đi già Lâu Ma La cùng Phục Nhất Bạch kia sát tinh về sau, Đỗ gia lại đi ra Đỗ Đình Hiên, đó là sở hữu phiền toái ngọn nguồn. Lúc trước Pháp gia có lão tổ mở miệng, bảo trụ kia một đôi cha con. Này ngắn ngủn hơn 20 năm thời gian trong, kia một đôi cha con đều là trưởng thành đến đáng sợ tình trạng. Nguyên bản Pháp gia chưa từng đem kia một đôi cha con để vào mắt, này bất tri bất giác, Pháp gia mọi người mới phát hiện, lúc trước kia một đôi cha con, không chỉ có là tự thân trưởng thành đến cường đại mà bước, bên người đội hình cũng đến đáng sợ tình trạng, bọn họ cánh chim đã thành, đã đến để cho Pháp gia không thể làm gì, thậm chí muốn kiên kỵ tình trạng, quanh, bỗng dưng, hào quang trên đường lớn, có lôi đình bắn ra, rực rỡ chói mắt, to lớn chi khí tịch quyển trời cao, Đỗ Đình Hiên trên người, bao vây lấy vô tận lôi đình quang mang, vang vọng hư không, hắn tựa hồ đến phong vực đỉnh phong, bốn phía cường giả cũng đều không phải bình thường, nhãn lực phi phàm, cách kim quang đại đạo, cũng có thể cảm giác được Đỗ Đình Hiên trên người bản thân tu vi. Đỗ Đình Hiên tại hào quang trên đường lớn bước ra, cước bộ ngang qua, một bước bước lên phía sau phù văn trên bậc thang, trong lúc mơ hồ phát ra long xà tề minh thanh âm, trên người vô tận lôi đình bạo phát, hoành quán hư không, hắn đang làm cái gì? Này Đỗ Đình Hiên hình như là tại tự tán tu vi a, ở đây cường giả chấn kinh, vì đó vô cùng kinh ngạc, đều biến sắc, bọn họ nhìn thấy khiến người ta kinh hãi một màn. Kia Đỗ Đình Hiên một bước bước ra, phong vực cảnh tu vi thẳng tắp hạ thấp đến võ vực sơ đăng. Đỗ Đình Hiên bước thứ hai bước ra, như thiên lôi tề minh, chấn động bốn phía, trên người lôi quang phục ra thương khung, khí tức trên người hạ thấp đến niết bàn võ tôn, rơi xuống vực cảnh phía dưới. Phốc suy, thời khắc này Đỗ Đình Hiên trên người lôi điện áo giáp rạn nứt, miệng phun máu tươi, bên ngoài thân phía trên hồ quang điện tàn phá bừa bãi, hình như có huyết dịch tràn ra, đó là bên ngoài thân có nứt ra dấu vết. Quanh, Đỗ Đình Hiên liên tiếp mấy bước đi ra, một bước một ngày lôi, giống như trống trời trọng chù y, để cho ở đây cường giả cũng hải hùng khiếp vía, Pháp gia con em tâm hồn run rẩy, ánh mắt run sợ, khi một bước cuối cùng bước ra, Đỗ Đình Hiên khí tức trên người đã suy yếu đến mức tận cùng, toàn thân máu me đầm đìa, như là bên ngoài thân đã toàn bộ rạn nứt, cốt cách vỡ vụn, đôi mắt huyết hồng, đầy miệng vết máu, lúc này bốn phía lôi minh không dứt, lay động thương khung, hậu thiên, hắn toàn bộ tán công, tự mình phế tự mình, theo phong vực cảnh rơi xuống hậu thiên, có cường giả là chi chấn kinh, kia Đỗ Đình Hiên dĩ nhiên là đem chính mình theo đường đường phong vực cảnh tu vi rơi vào hậu thiên tầng thứ, này thế là tự phế tu vi, trở thành con kiến hôi, hậu thiên cảnh, thậm chí chưa tính là võ giả, vô cùng nhỏ bé, Pháp gia, làm ta cha con đi ra ngày, chính là tính sổ thời điểm, Đỗ Đình Hiên quay đầu lại, huy tụ lau chùi vết máu ở khóe miệng, trên người lôi quang tràn ngập, đem rạn nứt bên ngoài thân chữa trị, Tuy rằng hắn tu vi thời khắc này đã rơi vào hậu thiên, đó là bực nào nhỏ bé, bất quá giờ khắc này ở hào quang trên đường lớn, hắn vẫn là võ vực cảnh sơ đăng, chẳng qua là thời khắc này Đỗ Đình Hiên trên người tu vi chân chính tầng thứ, bị cưỡng ép chém đứt, rơi xuống hậu thiên, bình thản trở lại, thoại âm rơi xuống, Đỗ Đình Hiên xoay người, mắt nhìn hào quang đại đạo chỗ sâu, không chút do dự, cất bước mà vào, lưu lại cho bốn phía một đạo bực nào chấn động bóng lưng, tự phế tu vi, đây là bực nào đại nghị lực, hắn là đối với bản thân bất mãn, muốn tại thần vực không gian bên trong trọng tu, muốn đi lên một con đường khác, băng mặt nhìn kia một đạo bóng lưng, cường đại như nàng, thời khắc này cũng ánh mắt chấn động, đến phong vực tầng thứ, lại còn tự nguyện phế tự thân tu vi, đi lên mặt khác một đầu không biết kết quả đường, này đại nghị lực, trên đời này lại có mấy người có, huống chi chỉ là kia tự phế tu vi, sẽ phải chịu lớn lao đau đớn, không phải người thường có khả năng cùng, đồng đãi thần vực không gian bên trong, nếu là có thể tiến hơn một bước sống đột phá, có khả năng phải nhận được chí tôn niết bàn. Tinh hồn lão quái quanh thân âm dương nhị khí quanh quẩn, đôi mắt tràn ngập tinh huy, rơi xuống tu vi, đây là đại quyết tâm, trọng tu nó đường, là đại bền lòng, tiến nhập thần vực không gian, tôi luyện hiểm cảnh, là đại nghị lực, lấy lớn lao nghị lực, đại bền lòng cùng đại quyết tâm làm đại giới, mục tiêu của hắn không phải người thường có thể cùng, hắn muốn niết bàn trọng tu. Lão thái thái mở miệng, kim sắc song mâu trong, cũng đều mang theo vẻ chấn động, cười một tiếng thì thào nói nhỏ, có con tất có cha a. Chương 1585, Đỗ Thiếu Phủ đột phá, nhìn kia một đạo biến mất ở hào quang đại đạo trong tầm mắt cao ngất bóng lưng, pháp gia cường giả từng cái một sắc mặt co rút, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra hàn ý, Công Tôn Hỏa trên mặt, ánh mắt bao trùm liệt diễm, khí tức rất là nóng trực kinh người, nhìn người một mắt, đều giống như là muốn đem người hóa thành tro tàn. Thời gian chậm chậm mà qua, trong thiên địa này sinh linh tranh độ cũng đến hồi cuối, ròng rã một ngày một đêm thời gian, quang mang bao phủ thương khung, một ngày không có nhật nguyệt, 33 đầu hào quang đại đạo, phóng thích vô cùng vô tận quang mang, thưa thớt có sinh linh gì tiếp tục leo lên hào quang đại đạo, trong thiên địa này võ vực cảnh sơ đăng tầng thứ dưới sinh linh, có khả năng có tư cách thiên phú tiến vào thần vực không gian đi, trên cơ bản đều đi vào, còn dư lại những thứ kia vượt qua võ vực cảnh sơ đăng, nhưng không đủ giới vực tầng thứ cường giả, nhưng là không có bao nhiêu người đi vào, muốn đi vào, cũng chỉ là một chút tán tu cùng đối mặt đại nạn người tu hành, bọn họ chỉ có thể đi tìm cơ duyên, bằng không đem đối mặt đại nạn gặm nhấm, nó môn phái lớn trong phong vực cùng đại vực cảnh tu vi, thì là sẽ không dễ dàng mạo hiểm, đi vào tuy rằng có khả năng chiếm cứ một chút lợi lộc, nhưng càng nhiều hơn chính là nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không bị thần vực không gian bảo hộ, không có bảo mệnh phù, chết chính là chết. Thú vực, hào quang trên đường lớn, quang vũ bay tán loạn, dâng lên sương tím, phía dưới rậm rạp thân ảnh cùng vạn thú xoay quanh chờ đợi, tò mò nhìn giữa không trung, có tiềm lực tiến nhập thần vực không gian yêu thú, đều đã leo lên hào quang đại đạo bị tiếp dẫn mà đi, thất bại yêu thú, có mạnh mẽ xông vào bị đánh chết, hóa thành sương máu, nhưng chỉ là số rất ít, càng nhiều hơn thất bại yêu thú trong lòng kính phục, tuy rằng trong lòng cũng là không cam lòng, nhưng là không dám mạnh mẽ xông vào. Chỉ có thể lưu lại đời này tiếc nuối, này ma vương đến cùng đang làm cái gì a? Thật chẳng lẽ ngốc sao, đã một ngày một đêm, còn không đi vào, chẳng lẽ là tại lĩnh ngộ sao, có yêu thú nghị luận, rất là hiếu kỳ, nhưng không dám quấy nhiễu, ầm ầm, trên bầu trời, ầm ầm rung rẩy vang truyền ra, trên bầu trời quang mang ba động, như càng khôn đảo ngược, 33 đầu hào quang đại đạo bắt đầu qua lại luân phiên xoay tròn, có quang mang tự trên bầu trời xoay tròn, muốn hợp đạo, sẽ ở thần hoang đại lục lên đi, giữa thiên địa bên trong, tức khắc có vô số ánh mắt đang run rẩy, rất nhiều thương lão thân ảnh bắt đầu hoành độ hư không, cấp tốc hướng thần hoang đại lục đi lên, mở ra lỗ sâu không gian, đi trước thần hoang đại lục, vô số sơn môn bên trong, có lỗ sâu không gian mở ra, xuất chúng đi trước thần hoang đại lục, thần hoang đại lục, tam lục cửu châu nhất vực giới trong tam lục một trong, cùng cổ hoang đại lục, thiên hoang đại lục cũng xưng tam lục, đồng đại cất dấu viễn cổ bí mật, đóng ngoặc vuông. Mỗi một lần thần vực không gian mở ra, sau cùng 33 đầu hào quang đại đạo đều sẽ sát nhập thành một đầu xuất hiện ở thần hoang đại lục trên. Tại thần vực không gian bên trong, gặp gỡ hiểm cảnh, hoặc bị đánh chết vẫn lạc người, sau cùng sẽ bị bình yên vô sự đưa ra thần vực không gian, xuất hiện ở thần hoang đại lục trên. Trên bầu trời càng khôn đảo ngược, 33 đầu hào quang đại đạo đang xoay tròn, sau cùng hóa thành một đầu hào quang đại đạo xuất hiện ở thần hoang đại lục trên, sưu sưu sưu, trong thiên địa này không ít đỉnh cấp cường giả thân ảnh, cũng là trước sau hàng lâm tại thần hoang đại lục trên, rơi vào từng tòa ngọn núi cao vút trên, ngước nhìn trên không, tiểu tử kia là ai vậy? Bỗng dưng, có người kinh ngạc phát hiện, hào quang trên đường lớn, dĩ nhiên là có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân bị quang vũ bao phủ, thần bí mà huyền ảo, rất là khiến người ta kinh ngạc, là hắn, Đỗ Thiếu Phủ. Có người nhận thức Đỗ Thiếu Phủ, như Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ, bọn họ trước tiên ngang qua hư không, tuy rằng cũng tốn không ít thời gian, nhưng đã chạy tới Thần Hoang Đại Lục, Lão Thái Thái, Băng Mặt, Tinh Hồn Lão Quái chờ cũng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, thời gian chậm chậm mà qua, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện ở Thần Hoang Đại Lục trên, bọn họ đều là một phương sơn môn cường giả, hoặc là nhất tộc cường giả, một phương cự phách, trong lúc nhất thời, Thần Hoang Đại Lục trên, cường giả như mây, cường giả siêu cấp vô số, bọn họ cao vút khắp nơi, vặn vẹo hư không, thực lực không đủ người, tí ti dám tới gần, gào gừ, cũng có đông đảo to lớn yêu thú xuất hiện ở Thần Hoang Đại Lục trên, bọn họ là cửu đầu phượng, yêu hỏa linh huyễn hổ, thiên xà tộc, ma thú tộc, thái cổ lôi tượng chờ yêu thú cường giả, khí tức cường đại, để cho kia cửu đại gia lão tổ cũng muốn động dung, những cường giả này xuất hiện ở Thần Hoang Đại Lục trên, từng cái một chiếm cứ một phương, khí tức hạo hãn bao la, đôi mắt nhìn trên không, như có diệu nhật muốn bốc lên, khí thế làm cho lòng người trong run sợ, tiểu gia hỏa kia thật là kỳ lạ, là người nào? Một con to lớn cự tượng cao vút ngọn núi, toàn thân quang mang rạng rỡ, đôi mắt hiện lên lôi quang, thật là kỳ lạ tiểu tử kia, một con cự cầm xoay quanh tại giữa không trung, che khuất bầu trời, quanh thân có đáng sợ khí tức quanh quẩn, để cho bốn phía không ít cường giả đều tâm sinh sóng dậy, hắn tại lĩnh ngộ sao? Thời gian trôi qua rất lâu, Thần Hoang Đại Lục trên người càng ngày càng nhiều, đều là tò mò nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ trên người, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ nhìn trên bầu trời thân ảnh, hận nghiến răng, lúc này thứ nhất già lâu ma la bọn người ở đây, mặt khác đó cũng là tại hào quang trên đường lớn, Lý Thần Pháp chờ muốn động thủ, nhưng là cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hận nghiến răng thân ảnh, liền vậy đường hoàng ra hiện tại mí mắt của bọn họ dưới, mà bọn họ nhưng là không thể làm gì, biết hết thảy pháp đều tất tịch diệt, pháp bản không phải, nay thì không diệt, là tịch diệt nghĩa, ta minh bạch, bỗng dưng, có âm thanh quanh quẩn tại giữa không trung, hào quang trên đường lớn, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt đôi mắt mở ra, có hào quang kích xạ, thanh âm tại trong miệng truyền ra, cái gì gọi là tịch diệt? Sinh diệt diệt đã, tức là tịch diệt, chư pháp theo vốn có, thường tự tịch diệt tương, O-O-N-G. Khi tiếng nói của hắn hạ xuống, thiên địa bốn phía trong lúc đó, có năng lượng bàn bạc bắt đầu trào phóng túng tại bốn phía, tại hào quang trên đường lớn hàng lâm, tại đỉnh đầu của hắn phía trên hình thành một nguồn năng lượng vòng xoáy, liên tiếp thiên địa thương khung, ào ào, này thiên địa năng lượng cực kỳ kỳ lạ, không có quá lớn sóng năng lượng, chỉ có đầy trời cổ lão phù văn không ngắn lập lòe. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể, có rực rỡ ống ánh phù văn chớp động, tại da dẻ bị chấn động, mang theo một cổ lão kinh người uy năng phát ra, sau cùng gây nên thiên địa cộng minh, phát ra tiếng sấm nổ, vang vọng tại trên trời cao, phù văn giật động, sau cùng liên lụy toàn bộ hào quang đại đạo, thời khắc này hào quang đại đạo cũng như là sống lên, bị nào đó một loại liên lụy, bắt đầu ba động, sau cùng quấn quanh ở trên người của hắn, cổ lão phù văn lập lòe, như tinh hà đảo lưu, mênh mông thiên địa năng lượng ba động, có thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, tẩy lễ Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa dị tượng, vì đó biến sắc, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân trở nên càng ngày càng ống ánh sáng long lanh, một cổ uy năng càng phát ra hạo hãn bành trướng, tràn ngập bốn phía, tiểu tử kia đang đột phá, ở đây bất kỳ một cái nào đều là đương thời cường giả, tự nhiên là có khả năng nhìn ra, kia một cái màu tím chiến y thanh niên, thời khắc này dĩ nhiên là tại hào quang trên đường lớn bắt đầu đột phá, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đang đột phá, hắn một mực tìm hiểu tịch diệt, ban đầu ở Đỗ Tiểu Yêu phù văn không gian bên trong, rốt cục ngộ đến một chút, tại hào quang trên đường lớn, hắn linh quang chợt hiện, có phát hiện, bắt đầu đốn ngộ, Đỗ Thiếu Phủ vốn là lĩnh ngộ kinh người, tìm hiểu cổ lão bia đá, thành tựu bá quyền đạo, bá kiếm đạo, bá khí đạo, thời khắc này đốn ngộ, như là nước chảy thành sông, thuận lợi đến kỳ lạ, kỹ, tiếng hi, y, âm thanh vang động núi sông, hào quang trên đường lớn, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hết thảy áo nghĩa cùng lĩnh ngộ thoáng hiện mà ra, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, âm dương gia tinh thần áo nghĩa, tử viêm yêu hoàng nhất tộc tử hỏa chi viêm, động minh thảo áo nghĩa, bất tử thảo áo nghĩa, chân long áo nghĩa, hàng vạn hàng nghìn thú năng, linh lôi trên không, khí tức tráng lệ thê lương, chương 1586, uy hiếp Pháp gia lão tổ. Ta trời ạ, trên người tiểu tử kia đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn a? Ở đây cũng đều là đương thời đứng trên tất cả một nhóm cường giả a. Những thứ kia áo nghĩa thủ đoạn chớ không phải là có khả năng chấn động bát phương, bất luận kẻ nào tu luyện một loại đều khó khăn. Có thể thời khắc này kia tử y chiến bào thanh niên, nhưng là hội tụ vào một thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao phủ bốn phía, có khả năng trấn áp hoàng vũ, quét ngang bốn phía, các loại áo nghĩa hiển hóa, to lớn chi khí ảnh hưởng thời không, để cho đương thời cường giả cũng theo đó biến sắc. Quanh, sau cùng trời giáng kim quang, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, công đức viên mãn, tiến hơn một bước, phanh phanh phanh, bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, Đỗ Thiếu Phủ bị hào quang đại đạo quấn quanh, như bị tinh hà đảo lưu bao phủ, trên trời dưới đất, duy võ độc tôn, bể nghệ bốn phía, hắn là đại chí tôn niết bàn người, đặt chân đến tịch diệt, đương thời bốn phía cường giả kinh thán, ánh mắt trào ra chấn kinh, mắt thấy kia một cái áo bào tím chiến y thanh niên, ống ánh sáng long lanh, cường đại mà khí tức thần bí tràn ngập, cùng thiên địa tương dung, gây nên thiên địa cộng minh, đó là một cái thiên địa chí tôn, thần thanh niên, như thần linh hàng lâm, chỉ có biết rõ kia thanh niên người mới sẽ biết, tên kia là một tôn ma vương, giờ khắc này ở hào quang trên đường lớn một lần hành động công đức viên mãn, đặt chân tịch diệt, lóng lánh đương thời, ha ha ha ha, lão thái thái cười, đó là nàng tôn nhi, thần vực không gian hào quang tiếp dẫn trên đường lớn đột phá, chứng ngộ tịch diệt. Từ cổ chí kim người thứ nhất, có khả năng vang dội cổ kim, tiểu tử kia đột phá, đại chí tôn niết bàn, như vậy đều có thể chứng ngộ tịch diệt, thật là cường đại a, Pháp gia lúc này đây sợ là hối hận đến ruột đều xanh đi, có không ít ánh mắt liếc nhìn Pháp gia Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế, mang theo nhàn nhạt cười nhạo, bọn họ đang nhìn náo nhiệt, đầu tiên là Đỗ Thiếu Phủ cha hắn đại sát Pháp gia, sau đó Đỗ Thiếu Phủ lại đột phá tiếp, vang dội cổ kim, lóng lánh đương thời, này thiên tư Pháp gia bỏ qua, Đỗ Thiếu Phủ trên không, cả người thời khắc này bị cổ lão phù văn bao khỏa, toàn thân rực rỡ oánh oánh, trong vắt hoàng mỹ, ánh mắt càng phát sáng sủa cùng thâm thúy, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt chỗ sâu, trong khi chớp con mắt, có kim quang như lôi đình, có lôi quang nhộn nhạo, sau cùng hết thảy từ từ dẹp loạn, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hào quang trên đường lớn, mắt nhìn hạ không tựa hồ là có chút kỳ quái, sau đó cảm giác được không ít ánh mắt nóng hừng hực phóng xạ mà đến. Theo nhìn đi, nhìn thấy Lý Thần Pháp, nhìn thấy Tần Thiên Thế chờ Pháp gia người, Đỗ Thiếu Phủ lập tức hiểu được, đây là đang đi thông thần vực không gian bên trong trên lối đi, tu vi sẽ bị áp chế, vượt qua giới vực lại không xông vào được tới, nguyên do bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn, mà không có cách nào đối phó tự mình, đại khái cảm giác thời gian, mắt thấy bốn phía, sau đó Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra ra vui vẻ, ngẩng đầu nhìn hào quang đại đạo chỗ sâu, ánh mắt hơi khép, sau đó quay đầu lại. Mắt nhìn Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp, nói, Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp, hai người các ngươi lão thất phu, Pháp gia người cần phải đều tiến nhập thần vực không gian bên trong đi, chờ ta đi vào, thấy một cái giết một cái, tiểu tử, ngươi dám, bị gọi thẳng tên, bị uy hiếp như vậy, Lý Thần Pháp giận tím mặt, lúc này, Lý Thần Pháp trong lòng cũng tuyệt đối kiên kỵ, tiểu tử kia vốn là có khả năng quét ngang cùng thế hệ, thời khắc này lại đột phá tiếp, thực lực càng là kinh người, trọng yếu hơn là, tiểu tử kia thế nhưng chí tôn niết bàn, vẫn là đại chí tôn niết bàn, chờ hắn đến thần vực không gian bên trong, lại có mấy người có khả năng là đối thủ. Nghĩ vậy, Lý Thần Pháp trong lòng cũng hung hăng rung lên, ánh mắt hàm nghĩa phục ra. Lão thất phu, ngươi cảm thấy ta không dám sao, chờ Pháp gia hậu bối bị bản hoàng từng cái một đá ra đi, bất kỳ cơ duyên, đều cùng các ngươi Pháp gia không quan hệ. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, hào quang trên đường lớn, lại e ngại người nào. Đối mặt Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế cũng tuyệt đối không sợ, trầm nói, hai người các ngươi lão già kia nếu không phục khí, có bản lĩnh đi lên một chiến, nếu có thể đi lên, tại chỗ chém giết. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ tràn đầy tự tin, chỉ cần Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế có khả năng đi lên này hào quang đại đạo, tất nhiên đem kia hai cái lão già kia bắn cho giết. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng rất là vô cùng kinh ngạc, vừa mới sau khi đột phá, tu vi của mình đã đặt chân tịch diệt. Nhưng ở này hào quang trên đường lớn, hình như là không có bị áp chế trở lại diệt độ tầng thứ, một mực bảo trì tại độ cao mới, thể nội vô cùng sung mãn vô tận năng lượng, phản phất có khả năng toái thạch di sơn đảo hải, nổ nát hư không. Điều này làm cho được Đỗ Thiếu Phủ rất muốn tìm cường giả một chiến, nghiệm chứng tự mình thời khắc này tu vi, tiểu hỗn đản, chờ ngươi đi ra, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Thần Pháp khí đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt bốc hỏa, chút nào không nhất gia lão tổ phong phạm, theo vừa xuất quan đến liên tiếp bị ngược, thậm chí bị chịu đựng qua bàn tay, đây hết thảy người khởi xướng đều là bởi vì kia Đỗ thiếu phủ, thời khắc này lại bị Đỗ thiếu phủ chỉ vào cái mũi mắng, Lý Thần Pháp trong lòng cảm thụ có thể nghĩ, đã muốn điên, Cố Kỵ không cái gì hình tượng, ngươi có bản lãnh kia sao? Lão thái thái liếc xa xa Lý Thần Pháp một mắt, không để ở trong lòng, nhưng trong mắt cảnh cáo một trong không cần nói cũng biết, lạnh lẽo khiếp người không hề che giấu, sau đó nhìn trên không, đối với Đỗ thiếu phủ vô số đạo, hài tử, cha ngươi xuất hiện, đã tiến thần vực không gian, tử quỷ cha đi ra sao? Đỗ thiếu phủ ánh mắt tức khắc trào ra kim quang, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, tử quỷ cha rốt cục có tin tức, còn tiến nhập thần vực không gian bên trong, lòng, bỗng dưng, trên không rung rung, tự hào quang chỗ sâu, có quang mang lướt xuống, sau cùng ngưng tụ, hóa thành mấy đạo thân ảnh, liên tiếp rơi xuống hư không, đó là mấy cái trung niên cùng thanh niên, gương mặt kinh hãi, đôi mắt lộ ra sợ hãi, các ngươi bị cái gì, có người mở miệng hỏi, muốn biết tình huống bên trong, nhưng sở hữu cường giả cũng không ngoài ý muốn, đồn đãi trước đây thần vực không gian mở ra sau, cũng không đến bao lâu, sẽ có người bị chém giết hoặc tao ngộ hiểm cảnh vẫn lạc, sau cùng bị đưa ra thần vực không gian. Có người ở bên trong đại khai sát giới, cướp đoạt túi càn khôn, có trung niên hồi thần lại, vừa mới chịu tử vong, chân chính tại trong lúc sinh tử đi một lần, còn đang sợ mất mật, toàn thân run, nhìn thấy bốn phía cường giả hỏi dò, không dám vô lễ, tại run rẩy trong nói ra gặp hết thảy, suy lạp, lại có người ảnh rơi xuống, một mặt hoảng sợ kinh hãi, là một cái mọi người người theo đuổi, ta gặp gỡ hiểm cảnh, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp nạn, người nọ mở miệng, sợ đến hồn phi phách tán, khó mà bình phục qua đây. Những thứ này bị thần vực không gian bài xích ra người tới, đứng tại giữa không trung, thân thể phát run, tự hồ là không dám lại dễ dàng đi vào. Bọn họ lần trước có bảo mệnh phù, nguyên do còn có thể bình yên vô sự, nếu là lại xông vào, nếu là gặp nạn, vậy thì chân chính thần hồn câu diệt. Đã vừa mới đối mặt qua tử vong, cái loại này khí tức tử vong, khiến bọn họ lòng còn sợ hãi, thân thể còn đang như nhũn ra. Tử quỷ cha, ta tới, Đỗ thiếu phủ nhẹ giọng mở miệng, đối diện nhìn sau lưng hào quang đại đạo, từng bước đặt chân phù văn bậc thang, như bước lên trời. Lúc này, lại phát sinh khiến người ta kinh ngạc sự tình, Đỗ thiếu phủ dưới chân phù văn bậc thang, nhưng là từng tấc sụp đổ, hóa thành cổ lão phù văn tiêu tán, huyền ảo lộng lẫy, khiến người ta kinh thán, chư pháp theo vốn có, thường tự tịch diệt tương, thì ra là thế. Đỗ thiếu phủ thấp giọng nói nhỏ, mắt mang sắc mặt vui mừng, một bước một bậc thang, phía sau từng tấc sụp đổ, hóa thành cổ lão phù văn tiêu tán, không còn có thần vực không gian bên trong khiển trách hàng lâm, hắn vừa mới tại trong lĩnh ngộ được cái gì, quá kinh người, người này kinh người, không phải vật trong ao, bốn phía có cường giả kinh thán, bọn họ phi phàm người, có khả năng cảm giác được Đỗ thiếu phủ đưa tới biến hóa, cùng lúc trước tự thân lĩnh ngộ đến chỗ tốt chặt chẽ không thể tách rời, hắn chính là Đỗ thiếu phủ, cái kia quét ngang cửu đại gia cùng long tộc đại chí tôn niết bàn người sao, pháp gia đây là đem một cái phi phàm đại chí tôn niết bàn người đẩy ra ngoài đi, không chỉ là như vậy, pháp gia thế nhưng tự mình trêu chọc đến một đôi đáng sợ cha con, còn có đông đảo thế lực, đồn đại pháp gia đối với tiểu gia hỏa kia làm ra vô sĩ việc, thân thủ đem một cái tiền đồ vô lượng hậu bối bức thành tử địch, có cường giả mở miệng, thấp giọng cảm thán, pháp gia mọi người sắc mặt âm u khó coi, đây là đang bị sinh sinh vẽ mặt, quanh, thần vực không gian nhập khẩu, đó là nhất phiến ống ánh sương tím quang mang tràn ngập hư không chi môn, có một đạo rực rỡ lưu quang, là cổ lão thần bí phù văn ngưng tụ, xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ mi tâm trước, lóe ra quang mang, mang theo luân hồi khí tức, là một đạo bùa chú mật văn, kia bùa chú mật văn quang mang nhún nhảy, tự hồ là đang quan sát Đỗ thiếu phủ, nhưng sau đó, nhưng là tự Đỗ thiếu phủ trên trán trực tiếp bỏ chạy, tiêu thất, lưu lại Đỗ thiếu phủ có một số sững sờ. Đỗ thiếu phủ rõ ràng là cảm giác kia bùa chú mật văn là muốn rơi vào tự mình trán bên trong, nhưng không biết vì sao, kia bùa chú mật văn tự hồ là cảm giác được cái gì, sau cùng dĩ nhiên là trực tiếp tiêu thất. Ha ha, tiểu tử kia không có được thần vực không gian triệt để nhận đồng, hắn không có được bảo mệnh phù. Sắc mặt âm trầm pháp gia Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế tức khắc cười ha hả, giống như là thấy Đỗ thiếu phủ ở trong mắt bọn họ bị kích sát một lần cao hứng, bọn họ tận mắt nhìn thấy, kia tiểu tử cuồng vọng cũng không có được bảo mệnh phù, nếu như tại thần vực không gian bên trong chịu bất trắc, đó chính là thật gặp nạn, kỳ quái, như vậy thiên tư, dĩ nhiên không có bảo mệnh phù sao, bốn phía có cường giả nói nhỏ, trong lòng rất là kỳ quái, kia thiên tư gia hỏa, dĩ nhiên là không có được bảo mệnh phù bảo hộ, đồn đãi những thứ kia thế hệ trước, hoặc có thiên tư cùng tiềm lực tiến nhập thần vực không gian, nhưng tiềm lực cùng thiên tư cũng không phải quá mạnh mẽ người, cũng sẽ không được đến bảo mệnh phù bảo hộ. Thần vực không gian bên trong, hết thảy đều đang chiếu cố thiên kiêu cùng chí tôn, chiếu cố trong thiên địa này đỉnh tiêm hạng người, thiên tư càng mạnh, bị bảo hộ thì càng nhiều, trái lại, thiên tư càng kém, thậm chí ngay cả bảo mệnh phù cũng sẽ không có. Kỳ quái, thần vực không gian cũng sẽ không phạm sai lầm, lẽ nào tiểu tử kia thiên phú cũng không như trong tưởng tượng cường sao? Kỳ quái a, Đỗ Thiếu Phủ tình huống, gây nên không ít nghị luận, bị đương thời cường giả quan tâm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không có để ý, trực tiếp cất bước mà vào, một cước bước vào thần vực không gian bên trong, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 1587, xuất sư bất lợi, gặp gỡ đánh cướp, chờ đợi đi, thần vực không gian mở ra, chậm thì nửa năm, nhiều thì ba năm, là một cái thời gian không ngắn, chờ bọn họ chiến thắng trở về. Nhìn cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ cũng tiến nhập thần vực không gian bên trong, có cường giả mở miệng, cùng đợi thần vực không gian bên trong môn nhân con em chiến thắng trở về, mà bọn họ tự nhiên là muốn ở đây chờ, nếu là môn nhân con em mang về cơ duyên, khó bảo toàn sẽ không bị người để mắt tới, nguyên do bọn họ muốn đích thân chờ, bảo đảm không sơ hở tí nào, đặc biệt lúc này đây thần vực không gian vẫn là một lần cuối cùng mở ra, cơ duyên càng lớn, ra không được bất kỳ sai sót. Đến mức đến lúc đó có người được đến to khổng lồ cơ duyên mà ra, bọn họ muốn không muốn ra tay, vậy sẽ phải nhìn tình huống mà định, nếu là kia cơ duyên đủ để đến bọn họ cũng đỏ mắt tình trạng, đến lúc đó sẽ như thế nào, vậy thật là ai cũng không dám xác định. Bất quá ở đây không ít cường giả, thời khắc này đều cầu nguyện tự mình môn nhân tự mình không muốn gặp gỡ kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên cha con. Đỗ Đình Hiên đã tự hủy tu vi, nếu là vô pháp trọng tu trở về, vậy cũng không có bất cứ uy hiếp gì, muốn trọng tu trở về, kia cơ hội cũng nhỏ bé, trừ phi là kỳ tích, từ xưa đến nay, không người nào dám như vậy nếm thử. Bất quá kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là chân chính không thể địch nổi, người nào trêu chọc tới nhất định phải xui xẻo. Nghĩ vậy, ở đây không ít cường giả siêu cấp, đều là hữu ý vô ý nhìn hướng pháp gia mà đi, gần nhất trong thiên địa này xui xẻo nhất, sợ là không gì bằng pháp gia, thậm chí có trong lòng người đang chờ mong. Chờ thần vực không gian đóng kín sau, nếu là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn có thể thu được to khổng lồ cơ duyên tiến hơn một bước, đến lúc đó pháp gia nhất định sẽ càng xui xẻo không thể. Sưu sưu, lục tục, không ít thân ảnh xuất hiện ở thần hoang đại lục trên, có lỗ sâu không gian ở phía xa mở ra, thế lực khắp nơi trong trung kiên cường giả cũng ở đây tới rồi, tách ra trận doanh, tại thần hoang đại lục trên chờ, thần vực không gian mở ra, chậm thì nửa năm, nhiều thì ba năm, tuy rằng thời gian không ngắn, nhưng đối với ở đây người tu hành tới nói, cũng chính là đóng cái ngắn quan thời gian, tại dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt trong, cũng không tính là cái gì. Các đại thế lực trong cường giả, lo lắng nhất ngược lại trong môn đệ tử hậu nhân, là hay không có khả năng tại thần vực không gian đấu tranh nội bộ vào tay cơ duyên, là sơn môn gia tộc mang đến nghìn vạn năm khí vận. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra sao, tiểu tử, không có bảo mệnh phù, ngươi càng là chết định, trên một ngọn núi. Lý Thần Pháp nhìn thần vực không gian chỗ sâu, đôi mắt hàn ý bôi qua. Chấm chấm chấm. Thần vực không gian, tự thành một thế giới, đó là cổ lão tồn tại, là từ viễn cổ lưu lại di tích, là thần thoại tồn tại. Đồng đãi thần vực không gian trong, không chỉ có viễn cổ tông môn động phủ, còn có viễn cổ cường giả lưu lại, thậm chí có khả năng xuất hiện viễn cổ yêu thú di chủng. Đối với thần vực không gian, cho dù là đối với đương thời những siêu cấp cường giả kia tới nói, cũng chỉ là tồn tại ở trong thần thoại. Thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, viễn cổ thời đại, những cường giả kia cùng to khổng lồ sơn môn, đến tột cùng là cường hoành đến trình độ nào. Đồng bằng lớn núi sừng sững, xanh xanh rì, thiên địa năng lượng nồng nặc, thỉnh thoảng trong không khí còn phiêu đãng phù văn cổ xưa. Đóng ngoặc vuông, một phe này cắt đứt thần vực không gian xuất thế, nghênh đón giữa thiên địa bốn phương tám hướng có tiềm lực cùng tư cách tiến vào sinh linh, hội tụ quần anh, Đỗ Thiếu Phủ một bước đặt chân. Lập tức đến thần vực không gian bên trong, đối mặt với kia bao la không gian, cổ lão khí tức bức nhân, phản phất là ngang qua thời không tiến nhập viễn cổ, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần cũng theo đó rung lên, một con to lớn mấy ngàn trượng to khổng lồ hài cốt vượt ngang tại bên trong sơn cốc, uốn lượn xa xa, bạch cốt sâm sâm, tràn ngập phù văn, tràn ngập khí tức cổ xưa, tản ra xuyên qua thiên cổ thú uy, nhưng bí cốt đã không thấy, bị người đoạt được. Một con tung cánh che đậy quần sơn cự cầm hài cốt vượt ngang tại mấy ngọn núi phía trên, tung cánh kích thiên, còn có hung uy số dư, khiến người ta run sợ, có vực sâu ngang qua sơn mạch, dài không thấy đầu, vực sâu mặt như đao gọt, sáng đến có thể soi gương, đó là lợi khí chém đứt, một kích tạo thành, người xuất thủ đó là bực nào thực lực đáng sợ. Xa xa có một mảnh quần phong, ngọn núi bị đồng thời chém đứt, bóng loáng một mảnh, xuất thủ kia cường giả, đã sâu không lường được, tốt chỗ kinh người. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại giữa không trung, mắt nhìn bốn phía, hô hấp tới từ viễn cổ không khí, đứng ở nơi này viễn cổ đại địa, tự hồ có khả năng trong lúc mơ hồ cảm giác được lúc trước viễn cổ cường hoành, đó là một cái quần hùng tranh bá thời đại, viễn cổ thời điểm, cường giả xuất hiện liên tục, thiên kiêu cùng nổi lên, chí tôn hoành hành, trăm nhà đua tiếng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, sưu sưu, xung quanh trong, thỉnh thoảng cũng không ít thân ảnh xẹt qua bầu trời, nhưng ba năm một người, có bảy, tám phần mười bầy, nhưng qua lại tự thành đội hình, không xâm phạm lẫn nhau. Ở bên trong này mọi người đều là võ vực cảnh sơ đăng tu vi, ai cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, không có tuyệt đối thiết yếu cùng tự tin, ai cũng sẽ không mạo hiểm ra tay. Có người thấy Đỗ Thiếu Phủ, không biết có biết hay không, nhưng cũng không có quấy rầy ý tứ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía quan sát một hồi, thần vực không gian tổng cộng có 33 đầu tiếp dẫn đại đạo nhập khẩu, thời khắc này tự hồ đã là hội tụ thành một đầu, tự mình đột phá làm lỡ thời gian, sợ là cũng khó mà tìm được Đỗ Tiểu Yêu và Lâu Thải Linh đám người. Này thần vực không gian đồn đại thế nhưng bao la như một thế giới, to lớn không gì sánh được, tìm kiếm cơ duyên. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đã nán lại thời gian, cũng không muốn bỏ lỡ cơ duyên. Không gian bát ngát bên trong, thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy bóng người nối liền không dứt, Đỗ Thiếu Phủ mới chính thức cảm giác được, thần vực không gian đối với thế gian sinh linh đến tột cùng là cụ bị bực nào sức dụ dỗ. Gào gừ, có yêu thú bay lên không, có hung cầm vỗ cánh, có bóng người cưỡi pháp khí đạo khí xẹt qua bầu trời, phanh phanh phanh, nơi có người thì có tranh chấp, thỉnh thoảng cũng có kinh người đại chiến, vang vọng bốn phía. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến, cũng không nhận thức những người đó, bén nhạy nguyên thần lực lượng trong cũng không có cảm giác được hơi thở quen thuộc. Gì? Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở giữa không trung, ánh mắt trông về phía xa, nhìn hướng phía trước một mảnh mênh mông quần phong chỗ sâu. Ở nơi nào chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần cảm giác được một loại sóng năng lượng, loại chấn động kia hẳn là tới từ một loại bảo dược, còn không phải bình thường bảo dược, không hổ là thần vực không gian, thì có thu hoạch. Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, sau đó hóa thành một đạo kim hồng biến mất ở giữa không trung, kim dương linh quả. Một lát sau, mênh mông dưới vực sâu, Đỗ Thiếu Phủ đem một viên vàng rực, ống ánh sáng long lanh, sóng năng lượng linh quả nâng ở trong lòng bàn tay. Đây là một loại bảo dược, sợ là đã có ít nhất 8 đã ngoài ngàn năm tuế nguyệt, năng lượng bành trướng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong lòng theo sóng năng lượng mà nhảy lên, đồn đãi kim dương linh quả. Thế nhưng đối với giới vực cảnh cái loại này cường giả cũng là có tác dụng cực lớn, vận khí không tệ. Đỗ Thiếu Phủ hài lòng thu lên kim dương linh quả, sau đó triển khai thân hình, lao ra quần sơn vực sâu. Tiểu tử, vừa mới được cái gì, giao ra đây đi, tha cho ngươi khỏi chết. Mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ vừa mới lướt ra vực sâu thời gian, một đám thân ảnh nhất thời xuất hiện, nữ có nam có, trẻ có già có, tổng cộng 10 người, mắt mang cười lạnh, mang theo trêu tức. Đỗ Thiếu Phủ xuất sư bất lợi, gặp gỡ đánh cướp. Di, tiểu tử này tự hồ là không có bảo mệnh phù a, xem ra không có gì thiên phú, là cường xông vào đi. Ha ha, này thiên tư cũng dám tiến đến thần vực không gian, chịu chết tới sao? Có người phát hiện Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm không có bảo mệnh phù, tức khắc cười vang, càng là không hề đem Đỗ Thiếu Phủ để vào mắt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn xung quanh 10 người, trong mi tâm đều có quang mang sáng lên, tỉ mỉ nhìn đi là liên tiếp cổ lão mật văn. Tại thần vực không gian nhập khẩu thời gian trông thấy qua, nhưng là tại trước mặt của mình tiêu thất, bảo mệnh phù sao. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, trong lòng rất là phiền muộn, vì sao mọi người tự hồ cũng có bảo mệnh phù, mà tự mình nhưng không có, chẳng lẽ là bởi vì thần vực không gian khiển trách qua tự mình, nguyên do đối với mình xử phạt sao? Nếu như, chỗ này phạt cũng quá trọng đi, Đỗ Thiếu Phủ rất là phiền muộn cùng ảo não, tiểu tử không nói lời nào, chẳng lẽ là kẻ ngu si không thành. Nhanh giao ra túi càng khôn, bằng không ngươi liền sống đến cùng. Có đại hán mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ quát, ngay từ đầu phải lấy được bảo vật, thời khắc này đã là muốn túi càng khôn, không đem Đỗ Thiếu Phủ để vào mắt. Chương 1588, gặp gỡ pháp gia người, giao ra các ngươi túi càng khôn, sau đó nhanh nhẹn điểm cút. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục mở miệng, xuất sư bất lợi, gặp gỡ đánh cướp, trong lòng đang phiền muộn đây, cũng không có tốt tính, huống chi đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự mình không đoạt người khác là tốt rồi, dĩ nhiên là có người cướp được trên đầu của hắn, làm sao sẽ phóng qua, đây chính là hắn lão bổn hành. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, 10 người tức khắc sững sờ, sau đó đều là ánh mắt trào ra cười lạnh hàng ý. Đây là thần vực không gian, cho dù là thực lực tu vi cường thịnh trở lại đều sẽ bị áp chế ở võ vực cảnh sơ đăng, đều là đồng nhất tu vi. Bọn hắn bây giờ 10 người, cho dù là đối phương cường hãn nữa, 10 cái đối với một cái, cũng tuyệt đối là thắng định. Tiểu tử, ngươi muốn chết, có đại hán quát lạnh, mắt lộ ra sát ý, tức khắc ra tay, căn bản không muốn nhiều lời nói nhảm, đối với bọn họ tới nói, cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Sau đó, hết thảy vượt quá 10 người này dự liệu, phát sinh bọn họ đời này khó mà quên được một màn, vì đó run sợ, phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục tiếng dưới, 10 người trực tiếp bị oanh bạo, hóa thành xương máu, sau cùng bị thần bí quang mang bao khỏa tiêu thất, liền xương máu đều không có để lại, mấy chục cái túi càn khôn cũng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Gì? Đỗ Thiếu Phủ đưa tay dò ra, kim quang bạo phát, muốn đem kia thần bí quang mang cầm cố, đó là bảo mệnh phù, gây nên Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ, nhưng này thần bí quang mang vô pháp bị giam cầm, nháy mắt tiêu thất, thật là kỳ lạ, giống như ẩn chứa nhiều chủng áo nghĩa thủ đoạn. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được kia thần bí quang mang cùng bên ngoài hào quang trên đường lớn phù văn có một số tương tự, quyết định chú ý, tìm cơ hội phải thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có một ít gì đặc biệt phát hiện gì khác lạ, đem mấy chục cái túi càng không mở ra, thu hoạch không ít, sau đó thu lên, Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Đỗ Thiếu Phủ muốn đi vào thần vực không gian bên trong chỗ sâu, tìm kiếm cơ duyên, cũng muốn mau chóng tìm được Đỗ Tiểu Yêu, Đông Lý Điêu, tướng quân cùng Ngân Dực Ma Điêu, Quỷ Xa đám người. Đỗ Thiếu Phủ có chút bận tâm vô sĩ pháp gia, nói không chừng pháp gia người sẽ ở thần vực không gian bên trong đối với người bên cạnh mình hạ thủ, đây cũng không phải là pháp gia lần đầu tiên làm như thế, không thể không phòng. Mà cùng lúc đó, thần hoang đại lục trên, 10 đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống, ổn định thân thể đều là mắt lộ ra vẻ kinh hãi, còn trong cơn chấn động, bọn họ 10 người dĩ nhiên là bị người cho miễu sát, nếu không có bảo mệnh phù, thời khắc này đã thần hồn câu diệt. 10 người ngẩng đầu nhìn thần vực không gian, đang do dự mất đi bảo mệnh phù, còn muốn không muốn tiến nhập thì thần vực không gian bên trong một lần tìm kiếm cơ duyên. Sưu sưu, sau cùng 10 người nhịn không được mê hoặc, tại ổn định tâm tình chế trụ sợ hãi trong lòng về sau, vẫn là lựa chọn tiến nhập thần vực không gian bên trong mê hoặc. Đối với tu hành người tới nói, đó là sức mê hoặc trí mạng, vô pháp chống đỡ. Sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ bay vút tại thần vực không gian bên trong, dọc theo đường đi gặp phải người càng ngày càng nhiều, hung thú linh cầm vô số, bất quá nhiều người địa phương, ngược lại không có gặp gỡ người nào đánh cướp. Nhanh, phía trước sư huynh truyền đến tin tức, phía trước có trọng bảo xuất thế, đừng làm cho người nhanh chân đến trước. Không ít thân ảnh hướng về một phương hướng mà đi, bay vút giữa không trung, có bảo vật xuất thế. Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy nguyên thần lực theo dõi dưới, tức khắc ánh mắt phát sáng, làm sao sẽ bỏ qua, tức khắc liền lẫn trong đám người mà đi, đại lượng trong đám người, cũng không có ai sẽ chú ý tới hắn. Đóng ngoặc vuông, thiên địa sinh linh nào nhiều, tuy rằng ma vương Đỗ Thiếu Phủ tên sớm liền truyền khắp thiên hạ, nhưng cũng không phải là mọi người đều biết này ma vương. Giữa không trung bay vút, không ít thân ảnh đều là hướng cùng một cái phương hướng mà đi, có thế lực khắp nơi, trong những người này phải có qua lại truyền tin thủ đoạn. Một khi phát hiện bảo vật, cần cố gắng, liền thông tri bốn phía đồng môn cùng minh hữu tương trợ. Đại lượng sóng người trào động, Đỗ Thiếu Phủ lẫn trong đám người, cảm giác phía trước tựa hồ phát hiện bảo vật tuyệt đối không đơn giản, bằng không sẽ không gây nên động tĩnh lớn như vậy. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí nhìn thấy không ít chính đại châu trong đỉnh tiêm thế lực đệ tử, gào gừ, bao la khe núi, khí tức cổ lão, trong lúc mơ hồ có tiếng thú hống truyền ra, chấn nhân tâm hồn. Chí ít 2.000 đạo thân ảnh hội tụ tại khe núi trước, đều là bảo vật mà tới. Đỗ Thiếu Phủ lẫn trong đám người, ánh mắt nhìn thâm thúy bên trong sơn cốc, thỉnh thoảng truyền ra yêu thú kia tiếng gầm gừ cực kỳ kinh người, như là tới từ viễn cổ, Tử Vũ Tông, pháp gia bên ngoài người đi tu. Bỗng dưng, tại khe núi trước, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc, mặc dù không có đánh qua giao tế, nhưng là từng thấy, tại pháp gia thấy qua, Việt Châu Tử Vũ Tông, đó là pháp gia bên ngoài người đi tu. Thời khắc này có không ít Tử Vũ Tông đệ tử, chiếm giữ tại khe núi trước, như là tại chờ khe núi, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập khe núi trước, thậm chí bố trí một cái cửu tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, bao phủ khe núi, rõ ràng là đang ngăn trở mọi người tiến nhập. Bất quá thời khắc này hiển nhiên Tử Vũ Tông đệ tử, đánh giá thấp bảo vật lục soát mang tới sức dụ dỗ, không biết vì cái gì bọn họ để lộ tin tức, đưa tới không thua 2.000 người dòng người. Ở bên trong này, mọi người đều là võ vực cảnh sơ đăng tu vi, nguyên do đối mặt thời khắc này đè ép mà đến mấy nghìn thân ảnh, chừng 20 cái Tử Vũ Tông đệ tử, cũng là tương đối kiên kỵ. Huống chi này tới người trong, còn có không ít nóng nảy yêu thú cùng nó đại thế lực đệ tử, tính khí có thể không là quá tốt, có bảo vật xuất thế, người có duyên được, người người có thể tranh, Tử Vũ Tông đây là ý gì? Tử Vũ Tông chẳng lẽ không đem người khác để vào mắt sao, mở ra phù trận, để cho chúng ta đi vào. Từng đạo tiếng hét lớn truyền ra, rất nhiều người tức giận, hùng hổ, liền muốn xuất thủ, chớ có tranh cãi ầm ĩ, đây là ta Tử Vũ Tông phát hiện trước, có Tử Vũ Tông đệ tử hét lớn, lấy dũng khí, nhưng đối mặt trên 2.000 người tức giận, thậm chí còn không ngừng có người ở tiếp tục tới rồi, mà là không có bao nhiêu sức mạnh. Bất quá thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một mực nhìn tại bên trong sơn cốc, kia phù trận cắt đứt ngăn trở dưới, cũng có thể cảm giác được bên trong có năng lượng kinh người ba động truyền đến, kia sóng năng lượng vô cùng kinh người, có phù văn tự sâu trong thung lũng tràn ngập, thú hống kinh người, lộ ra cổ lão mênh mang khí tức, phản phất là có thể cảm giác được tới từ viễn cổ, đó là cái gì bảo vật, cần phải rất mạnh. Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, trên khuôn mặt mang theo một chút hướng tới chi sắc, bên trong thung lũng kia bảo vật tất nhiên không giống bình thường, Tử Vũ Tông quá phận, rõ ràng là rất nhiều người cùng nhau phát hiện, dựa vào cái gì làm của riêng, động thủ, chúng ta xông vào, bảo vật trước mặt, tình cảm quần chúng giận dữ, khí tức trào động, sẽ phải cưỡng ép ra tay phá trận, mấy ngàn người cùng một chỗ, đủ để dễ dàng quét ngang kia phù trận ngăn trở, kia phù trận bất phàm, khả năng khó mà mạnh mẽ xông vào, ở đây cũng không có thiếu trận phù sư, bọn họ mắt lộ ra quang mang, nhìn ra kia phù trận cũng không đơn giản, muốn mạnh mẽ xông vào, vậy cũng sẽ không quá dễ dàng. Hừ, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, có pháp gia người tại bên trong, muốn mạnh mẽ xông vào, đến lúc đó kia đại giới có phải là ngươi hay không có thể chịu đựng được lên. Có Tử Vũ Tông đệ tử mở miệng, nhắc tới pháp gia, thời khắc này bên trong sơn cốc, có pháp gia người tại, pháp gia, có khả năng tiến đến thần vực không gian, đều cũng có chút một chút lai lịch, biết pháp gia đại biểu cho cái gì. Tức khắc có người ánh mắt co rút, Tử Vũ Tông bọn họ không sợ, nhưng pháp gia, bọn họ nhưng là không thể không có một số kiên kỵ, pháp gia thì như thế nào, lẽ nào có thể đương nhiên một mình nuốt bảo vật sao? Có một thanh niên tại đoàn người trước trầm quát, hắn cũng xuất từ môn phái lớn, sau lưng cũng có cường đại đạo thống, suy, đúng lúc này, trong phù trận, có một đạo thân ảnh lướt ra, một cổ vô cùng lực lượng cường hãn ba động, một cổ rực rỡ phù văn nhanh như thiểm điện xung kích ra. Sức mạnh cường hãn ba động còn như mũi tên rời cung, thế như bôn lôi, nháy mắt trùng kích ở đó trầm quát thanh niên trên người, ầm, trầm thấp trầm đục tiếng dưới, thanh niên thân ảnh trực tiếp sụp đổ, sau đó bị thần bí mật văn bao khỏa tiêu thất, bị tại chỗ tiêu diệt. Một cái bất phàm thanh niên xuất hiện tại chỗ, khí thế rất mạnh, bất phàm mà đứng, mắt thấy bốn phía một mắt, trong mắt mang theo khinh thường cùng coi thường, nói, ta pháp gia ở bên trong, ai còn dám xông trận, các ngươi muốn chết sao? Không tốt là pháp gia người, mọi người nhất thời biến sắc, tuyệt đối làm kinh sợ, vì đó run sợ, cách kia bất phàm thanh niên gần một chút người nhao nhao bạo lui, có không ít hung cầm chiếm giữ giữa không trung, có yêu thú mắt lộ ra hung quang, lúc này đối mặt pháp gia kia thanh niên, cũng tức khắc thu liễm một chút, có một số kiên kỵ, thanh niên ngạo nghễ, mắt thấy khe núi trước mọi người, nói, đương nhiên, bảo vật tự nhiên thấy đều có thể tranh chấp, ta pháp gia cũng không phải không nói đạo lý. 200 người có thể tiến vào sơn cốc cùng nhau liên thủ đoạt bảo, danh ngạch có hạn, trước người ghi danh đi vào, về phần người khác liền sớm chút rời đi thôi. Nghe vậy, khe núi trước trong đám người có người do dự, nhưng cũng lập tức có người báo danh, quên mất vừa mới tình cảm quần chúng giận dữ, quên mất vừa mới muốn phá trận mà vào, đang chấn nhiếp cùng mê hoặc phía dưới, người ghi danh lập tức vượt qua 200 người, phía sau tiếp trước, 200 người đã đầy đủ, người khác rời đi thôi. Pháp gia thanh niên mở miệng, ngạo nghễ bốn phía, không có nói lên tên thất vọng, nói lên tên mang theo vui vẻ cùng mong đợi, hy vọng có cơ hội lấy được bảo vật, tuy rằng còn có người bất mãn, nhưng không người nào dám nói thêm gì nữa. Pháp gia thật là không biết xấu hổ, sợ là bên trong có to khổng lồ nguy cơ, tìm chút người đi vào dễ làm pháo hôi đi. Trong đám người, có âm thanh truyền ra, giọng nói trào phúng, là người nào, lăn ra đây cho ta. Một cổ đáng sợ khí tức, tức khắc men theo tiếng nói bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Thanh âm chấn động, kia thanh niên ánh mắt sát ý kích xạ, ta đi ra, ngươi sẽ phải chạy. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc hờ hững, tại đoàn người xôn xao trong cất bước mà ra, trong một sát na, khe núi bốn phía sở hữu ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Pháp gia thanh niên ánh mắt xuyên qua đoàn người, cũng nháy mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, một chốc kia, ngạo nghễ trên mặt, lại như là bỗng nhiên thấy quỷ, hoảng sợ cùng chấn động bò mặt đầy. Đỗ Thiếu Phủ, là ngươi, thanh âm kinh ngạc tự kia pháp gia thanh niên trong miệng truyền ra, nhịn không được thân thể đang run rẩy. Tần Triết, không nhìn ra ngươi tại bên ngoài lớn lối như vậy a. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, tựa như cười không phải cười, kia thanh niên không phải người khác, chính là pháp gia Tần Triết, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khó khăn biết, bên trong thung lũng kia tất nhiên là có to khổng lồ nguy cơ, chuẩn bị Tần Triết đi ra tìm người, tuyệt không phải là cộng đồng đoạt bảo, mà chẳng qua là mang chút pháo hôi đi vào mà thôi, bất quá ở chỗ này gặp gỡ Tử Vũ Tông, gặp gỡ pháp gia người, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là cảm giác, thế nhưng có một số quan gia ngõ hẹp ý tứ. Chương 1589, thiên đường có đường ngươi không đi, hắn chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ sao, kia hung tàn ma vương làm sao sẽ xuất hiện ở trong chúng ta. Đối với ma vương Đỗ Thiếu Phủ thanh danh, thiên hạ này sớm đã truyền nhốn nháo, thời khắc này mọi người nghe vậy, tức khắc ánh mắt chớ không phải là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, vì đó vô cùng kinh ngạc không ngớt, ngươi muốn làm gì, người của chúng ta cũng đều ở bên trong, ngươi đòi không tốt. Tần Triết mắt nhìn đi ra Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng phát run, không biết tên có một số sợ hãi, còn có pháp gia người tại bên trong sao, vậy thì thật là quá tốt, miễn cho ta đi tìm. Đỗ Thiếu Phủ lộ ra cảm giác được vui mừng ngoài ý muốn vui vẻ, từng bước hướng Tần Triết đi đến, trốn. Tần Triết sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi cân nhắc lợi hại dưới, tức khắc thân ảnh xoay người bỏ chạy, muốn đem về trong phù trận, đến lúc đó cùng mọi người hội hợp, sẽ có nắm chặt đối phó Đỗ Thiếu Phủ nhiều lắm. Cho tới thời khắc này bên ngoài chừng 20 cái Tử Vũ Tông đệ tử, hắn căn bản không có ôm cái gì hy vọng. Bốn phía mọi người và Tử Vũ Tông đệ tử ngạc nhiên biến sắc, không ai từng nghĩ tới đường đường pháp gia con em, dĩ nhiên là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ về sau, xoay người bỏ chạy, còn muốn trốn sao? Liền tại Tần Triết xoay người cấp tốc đào tẩu nháy mắt, thanh âm bình tĩnh truyền ra, hư không ba động, có kim quang tràn ngập, xuy, Đỗ Thiếu Phủ như quỷ mị xuất hiện ở người trước, lấy tay mà ra, một thanh giam tại trên cổ. Như vậy đối với người đời mà nói cao cao tại thượng pháp gia con em, đã bị diều hâu vồ gà con tựa như bị Đỗ Thiếu Phủ nhất trong tay. Đỗ Thiếu Phủ ngươi đến cùng muốn làm gì, người của chúng ta ở bên trong, sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Triết mắt lộ ra sợ hãi, bị bóc thanh âm khàn giọng, sắc mặt trướng hồng, gân xanh tất lộ tái hiện khuôn mặt, lộ ra vài phần vẻ dữ tợn. Đi ra ngoài nhớ kỹ nói cho pháp gia những thứ kia lão thất phu, pháp gia người, ta thấy một cái giết một cái, ta là rất nghiêm túc. Khi Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Tần Triết đã bị bóc nát ở trên hư không, hóa thành sương máu, mà Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc bắt túi càn khôn về sau, muốn lần thứ hai cầm cố kia một đạo bảo mệnh phù, vẫn là vô pháp cầm cố, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Triết bị bảo mệnh phù mang đi, vô pháp triệt để đưa hắn chém giết, pháp gia người đi tu, cùng nhau giết. Ánh mắt đảo qua kia 20 mấy người Tử Vũ Tông đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai ra tay, trấn giết mà đi, những thứ này Tử Vũ Tông đệ tử bản thân liền không phải chân chính võ vực cảnh sơ đăng, chẳng qua là tại đây thần vực không gian bên trong có võ vực cảnh có thể sơ đăng tu vi, không nói đồng cấp bên trong Đỗ Thiếu Phủ cũng đã đủ để nghiền ép hết thảy. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đột phá đến tịch diệt về sau, trên người tu vi và thực lực căn bản cũng không có bị bất kỳ áp chế, những thứ này Tử Vũ Tông đệ tử làm sao sẽ đối thủ. Phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục tiếng truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ trong tay nhiều chỗ mấy chục cái túi càn khôn, mấy chục cái Tử Vũ Tông đệ tử bị miễu sát, bao khỏa tại bảo mệnh phù trong rời đi. Suy lạp, một cổ kỳ lạ phù văn tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay phun trào, trong vô hình cùng này thần vực không gian có một số vô cớ tương liên, đó là Đỗ Thiếu Phủ tại hào quang trên đường lớn đắc đạo một chút linh quang lĩnh ngộ, lại là đem kia một đạo bảo mệnh phù cầm cố sát na, nhưng sau đó mất đi hiệu lực, bảo mệnh phù mang theo kia Tử Vũ Tông đệ tử tiếp tục nháy mắt quỷ dị tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ không có xoắn xuýt, sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chí ít đối với kia kỳ lạ bảo mệnh phù có phát hiện mới, sau đó trên người kim quang bao phủ, trực tiếp tiến nhập trong phù trận, thân ảnh biến mất không thấy, đến mức bên trong sơn cốc người, Đỗ Thiếu Phủ có thể không để ý đến, không có quan hệ gì với chính mình, cũng không cần người khác trợ giúp đối phó pháp gia người, những người này tuy rằng không phải cái gì đám ô hợp, nhưng cũng tuyệt đối là không có tác dụng lớn, bên trong sơn cốc, hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt còn hổ gặp bầy dê, miễu sát 20 mấy người cùng tu vi người, bốn phía sinh linh bị kinh hãi, không dung tin tưởng, khó mà bình tĩnh. Đóng ngoặc vuông, ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá khủng bố, có người kinh hô, trong lòng phát trung, Theo như đồn đãi, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ là Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, có thể cùng Cửu Đại gia đỉnh phong nhất trẻ tuổi thế hệ đánh đồng, danh bất hư truyền. Tĩnh mịch thâm cốc, hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía tầm mắt có một số âm u, phía trước có mấy cây cổ lão đại thụ che trời cao vút, cao chừng trăm trượng phía trên, khiến người ta chấn động. To khổng lồ đại thụ che trời càng là chấn động là không có bất kỳ lá cây, như là khô mục, mất đi sức sống, nhưng tán cây nhưng là che khuất bầu trời, bao phủ bốn phía, đem vốn là hôn ám tầm mắt bao phủ, chỉ có chút quang huy, có khả năng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây chạc vung vãi tại thâm cốc, rất là quỷ dị. Toàn bộ thâm cốc bên trong, tràn ngập cổ lão tiêu sát khí tức, như là một mảnh viễn cổ chiến trường, trong không khí cũng tràn ngập một loại lạnh lẽo. Một cây đại thụ dưới, thời khắc này dựa lưng vào đại thụ, có mấy mười đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, trên người của bọn họ tản ra có chút uy áp cùng máu tanh khí tức, có trên thân người mang theo một chút vết máu cùng thương thế, nhưng đã tại khôi phục nhanh chóng. Không hề nghi ngờ, những người này cần phải vừa mới trải qua một hồi kinh người đại chiến. Trong đám người, có một cái đầu lĩnh bộ dáng thanh niên, rất là bất phàm. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên sẽ không xa lạ. Pháp gia Lý Sở Nhai, lúc trước Pháp gia chứng võ đài nộp lên tay qua, là một cái không tầm thường tồn tại. Thiên tư thiên phú đều là Pháp gia cùng thế hệ đỉnh tiêm tồn tại một trong. Thời khắc này Lý Sở Nhai bên cạnh khoảng chừng khoảng 50 người, chỉ có mấy cái Tử Vũ Tông đệ tử, nhưng có chừng 30 cái Pháp gia người theo đuổi. Chân chính Pháp gia con em chỉ có chừng 10 cái. Tại trong địa vị tối cao, trong vô hình có thể nhìn ra, những thứ kia sư hống ma giáp trùng thật đáng sợ, giết chi bất tận. Có pháp gia một thanh niên mở miệng, hắn quần áo trên người vỡ vụn, khí tức ba động vô cùng kịch liệt, hiển nhiên là vừa mới từng đại chiến một trận, tiêu hao thật lớn. Sư hống ma giáp trùng tới từ viễn cổ, ngoại giới đã sớm tuyệt tích, bọn họ một mình tu vi không mạnh, nhưng là quần cư, vừa xuất hiện chính là rậm rạp, vô cùng vô tận, còn phòng ngự rất mạnh. Đồn đãi một đám thú tôn cảnh giới sư hống ma giáp trùng, liều mạng đi xuống, cũng đủ để có khả năng đem võ vực cảnh cường giả cho dây dưa đến chết. Bên trong kia một đám sư hống ma giáp trùng, đều đã tới gần thú tôn cảnh siêu phàm cùng thú tôn hỗn nguyên tình trạng. Còn có một chút sư hống ma giáp trùng tựa hồ đã biến dị, càng phát ra khó chơi cùng đáng sợ. Có một trung niên mở miệng, cũng là pháp gia người, vẫn là hộ pháp chức vụ. Hắn bản thân liền là võ vực cảnh sơ đăng tình trạng, kiến thức bất phàm. Lật xem qua một chút giả sử, nhận thức bên trong thung lũng kia sư hống ma giáp trùng, bên trong khe núi kia ba động, tất nhiên là có viễn cổ cường giả truyền thừa hoặc lưu lại, đáng tiếc những thứ kia sư hống ma giáp trùng cản đường, chúng ta ngược lại không phải là giết không nổi đi, chẳng qua là phải bỏ ra có chút giá cao thảm trọng. Lý Sở Nhai cau mày, theo vừa mới giao thủ tình huống tới xem, bọn họ nếu như ra tay toàn lực, cũng có cơ hội mở một đường máu, nhưng nhất định phải lưu lại không ít thi thể. Không ít người sẽ bị đánh chết, đáng sợ ngay lúc chút quỷ dị sư hống ma giáp trùng chết chuyên môn thôn phệ huyết nhục cốt tủy, từng điểm gặm nhắm người huyết nhục cốt tủy, ngay từ đầu cũng sẽ không khiến người ta lập tức bỏ mạng, nhưng một khi bỏ mạng về sau, cực kỳ khả năng bảo mệnh phù chỉ có thể bảo trụ nguyên thần, mà không gánh nổi bị đã từng bước xâm chiếm huyết nhục cốt tủy. Đã vừa mới có mười mấy cái người theo đuổi cùng mấy cái Tử Vũ Tông đệ tử, bị từng bước xâm chiếm chẳng qua là lưu lại nguyên thần bị bảo mệnh phù mang đi. Vài cái pháp gia con em bị thương, Lý Sở Nhai nảy sinh đều tiêu hao không ít, nguyên do hắn thời khắc này không thể không là có chút bận tâm, nhưng bên trong thung lũng kia, có năng lượng kinh người ba động, tuyệt đối có cường giả lưu lại hoặc là viễn cổ cường giả truyền thừa, đây là đại cơ duyên, Lý Sở Nhai không có khả năng bỏ rơi, yên tâm đi, chờ Tần Triết dẫn người tiến đến, chúng ta thì có cơ hội. Ngay từ đầu nói chuyện pháp gia trung niên hộ pháp khuôn mặt lộ ra vui vẻ, ngoại hạng mặt mang chút pháo hôi qua đây ngăn trở những thứ kia sư hống ma giáp trùng, đến lúc đó muốn đi vào thâm cốc bên trong được đến bảo vật liền dễ dàng. Nghĩ vậy, mọi người tại đây cũng lộ ra vui vẻ. Đối với bọn hắn tới nói, để cho Tần Triết đi ra ngoài mang 200 người tiến đến, đó chính là thuần túy tới làm pháo hôi, chẳng qua là khi những thứ kia sư hống ma giáp trùng thức ăn mà thôi. Thời gian đã không kém bao nhiêu đâu, Tần Triết thế nào còn không có dẫn người tới, sẽ không xảy ra chuyện đi. Có nữ tử lo lắng, nàng cũng là pháp gia người, thanh tú động nhân, để cho Tử Vũ Tông mấy cái đệ tử còn có những người đeo đuổi kia ám tự đánh đo, nếu như bọn họ có khả năng đặt lên cành cao, vậy sau này chí ít có thể thiếu phấn đấu 300 năm, người bên ngoài nhiều, nhưng cần phải không người dám trêu chọc ta pháp gia, Tần Triết tự mình đi, càng là không có việc gì. Trung niên hộ pháp mở miệng, rất là tự tin, tuyệt đối là không có mấy người dám tại động pháp gia, có người tới. Lý Sở Nhai ngẩng đầu, mắt thấy hướng nhập khẩu, tầm mắt hôn ám, có người đến đây. Mọi người nghe vậy, tức khắc Thiêu Mục rất xa nhìn đi, hôn ám trong tầm mắt, lối vào có một đạo thân ảnh mà tới, chỉ có một người, không phải Tần Triết. Lập tức có người phát hiện tới chỉ có một người, nguyên thần lực theo dõi dưới, còn chưa phải là Tần Triết khí tức, trốn bất quá bọn hắn theo dõi. Sưu sưu, kim quang bay vút, một đạo thân ảnh hạ xuống, tức khắc rõ ràng ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Màu tím chiến y, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, sáng sủa trong hai con ngươi, đánh một chút khiếp người ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ. Khi kia một đạo thân ảnh xuất hiện, mấy chục đạo thân ảnh bỗng nhiên biến sắc, toàn bộ đứng dậy, chớ không phải là cảnh giác. Từng đạo ánh mắt lập tức cảnh giác rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua Lý Sở Nhai đám người, sau đó nhìn hướng kia thâm cốc chỗ sâu, gào gừ, nơi đó kinh người tiếng thú hống như sư hống hổ khiếu, chấn nhân tâm hồn, trong không khí tràn ngập tiêu sát khí tức, có nồng nặc sóng năng lượng tự thâm cốc chỗ sâu truyền đến, nơi đó hẳn là có bảo vật. Tần Triết đây, pháp gia trung niên hộ pháp tập trung Đỗ Thiếu Phủ, hắn bản thân liền là pháp gia hộ pháp, tại pháp gia liền thấy qua Đỗ Thiếu Phủ, cũng tự mình trải qua pháp gia lão tổ bị phiến bạc tai, bị kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả xông vào đại khai sát giới sĩ nhục sử. Trong mắt hắn bắn ra hàn quang, có sát ý trào động, này Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở nơi này, hắn hoài nghi Tần Triết đã gặp độc thủ, bị ta giết. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rồi mới từ thâm cốc chỗ sâu thu hồi, đảo qua trung niên cùng Lý Sở Nhai đám người, trong hai con ngươi có kim quang nhàn nhạt trào ra, hàn ý không hề che giấu, ngươi cường thịnh trở lại, lẽ nào có thể làm gì mọi người chúng ta không thành, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch tới. Trung niên hộ pháp nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng là sát ý trào động, hàn quang bắn thẳng đến, khuôn mặt tái hiện cười lạnh, đối với bên cạnh mọi người nói, các ngươi thấy không, tiểu tử này cũng không có bảo mệnh phù, có thể là đã chết qua một lần, chết lại một lần đã có thể triệt để chết định, ha ha, trên người hắn quả nhiên không có bảo mệnh phù, kiệt kiệt, quả nhiên không có bảo mệnh phù, muốn chết tới sao. Nghe vậy, pháp gia đệ tử tức khắc mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, quả nhiên không có bảo mệnh phù dấu vết, chỉ cần đánh chết, đó chính là thật đánh chết. Oanh, hơn 10 người tức khắc khí tức bạo phát, thời khắc này ở bên trong này cũng đều là võ vực cảnh sơ đăng khí tức, bọn họ cũng đều biết Đỗ Thiếu Phủ mạnh bao nhiêu. Lúc này hơn 50 người đối phó một cái, bọn họ tuyệt đối có đầy đủ tự tin, kia Đỗ Thiếu Phủ đây là muốn chết tới, so với nhiều người sao. Nhìn bốn phía đã là trong lúc mơ hồ đem chính mình vây vây ở chính giữa hơn 10 người, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng vẫy một cái, coi trọng lên vô cùng nhàn nhã đi chơi, mới chỉ kia hiện lên nhàn nhạt kim sắc trong hai con ngươi, nhưng là có khiếp người lệ mang đảo qua, sắc ý cướp động, ra tay toàn lực, trấn áp này liêu, trung niên hộ pháp dẫn đầu mà động, khí tức toàn lực phóng thích, phù văn rực rỡ, như diệu nhật bốc lên, to lớn chi khí kèm theo lớn lao uy áp, ngao, o, o, hắn thôi động võ mạch, thôi động thông linh mạch hồn, thôi động pháp gia đại thế, trong sát na lấy cuồng bạo chi thế lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, oanh, oanh, oanh, bốn phía mấy chục cổ khí tức bạo phát, trùng kích vân tiêu, chấn động thâm cốc, rực rỡ tia sáng chói mắt chiếu rọi hôn ám thâm cốc một mảnh sáng rực, gào gừ, thâm cốc chỗ sâu, thời khắc này cũng bị loại nào ảnh hưởng, tức khắc sư hống hổ khiếu tiếng không dứt, vang tận mây xanh, đây hết thảy đều ở đây một sát na phát sinh, kèm theo kia pháp gia trung niên hộ pháp, mấy chục đạo công kích theo chung quanh, đồng thời trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp giải quyết. Chương 1590, bốn bề thọ địch pháp gia, đây hết thảy đều là đột nhiên biến cố, nhanh như thiểm điện, nhưng tất cả những thứ này đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng không có quá nhiều lưu ý, cho dù là tại cùng tầng thứ tu vi đều không sợ, huống chi thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ còn không có bị tu vi áp chế, tu vi thế nhưng tại tịch diệt tầng thứ, một cổ đáng sợ khí tức, chỉ một thoáng tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn oanh động thâm cốc, như phong lôi tại nổ vang, khí tức bành trướng chấn động hư không. Ngay lúc từng đạo công kích cuốn tới nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng vừa quát, trong miệng một tiếng như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài tiếng hét lớn truyền ra, ngao, o, o ngao, o, o, chỉnh phiến thâm cốc tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn, thế bá đạo vô biên, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàn vang vọng nhân gian. Sóng âm tịch quyển giống như là biển gầm sôi trào, cuộn trào mãnh liệt tịch quyển bốn phương tám hướng, phía trước kia vài cây đại thụ che trời liên tiếp nổ vỡ, mặt đất nổ tung, núi đá hóa thành bột mịn, sóng âm làm cho hư không muốn sụp đổ, làm cho tâm thần người run rẩy hoảng sợ, kèm theo kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, phá hủy hết thảy. Phanh phanh phanh, trung niên kia hộ pháp cùng Lý Sở Nhai dẫn đầu công kích bị phá hủy, căn bản là không có cách chống đỡ kia đáng sợ sóng âm, sau đó phòng ngự phá hủy, ở trước mắt Quan Kinh Hải hoảng sợ, nhục thân rạn nứt nổ tung, cộng lại mấy chục người, trong thời gian thật ngắn bị sóng âm đánh chết, bị bảo mệnh phù mang đi. Đỗ Thiếu Phủ trước thời hạn làm chuẩn bị, cũng chỉ là thu đi một chút túi càn khôn, vẫn là không cách nào cầm cố những thứ kia quỷ dị bảo mệnh phù, thâm cốc nhập khẩu một mảnh hỗn độn, khắp nơi nổ tung, đại thụ che trời bị phá hủy, bên trong kia sư hống hổ khiếu thanh âm tựa hồ cũng bị kinh sợ, bắt đầu an tĩnh không ít xuống, bên trong là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng thâm cốc chỗ sâu, nơi đó có sóng năng lượng, đi vào, trên người bao phủ kim quang, Đỗ Thiếu Phủ không có nán lại, bắt đầu tiến nhập thâm cốc, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lơ là, Lý Sở Nhai đám người không dám vào đi, bên trong sợ là có to khổng lồ nguy cơ, phải có cẩn thận, sưu sưu sưu sưu, thần hoang đại lục trên, trên không không ngừng có người rơi xuống, pháp gia Lý Sở Nhai chờ thân ảnh xuất hiện, mắt lộ ra run sợ, sắc mặt âm u khó coi, xảy ra chuyện gì, có pháp gia người chờ hỏi, cũng sắc mặt khó coi, là Đỗ Thiếu Phủ, hắn tại đối với chúng ta ra tay, trung niên hộ pháp nghiến răng nghiến lợi, chưa từng nghĩ đến kia Đỗ Thiếu Phủ rống to một tiếng có thể đánh chết bọn họ, kia thực lực thật đáng sợ, hỗn trướng, nghe vậy, pháp gia không ít lão nhân, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ quát lạnh, sắc mặt âm u khó coi, hắn một người làm, có pháp gia lão nhân hỏi, đây chính là hơn 50 người, đều đang bị ở bên trong diệt sát, liền hắn một người, Lý Sở Nhai cắn răng, khuôn mặt tại co giật, hơn 50 người bị một người hét lớn một tiếng liền diệt sát, hắn vẫn pháp gia trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong một trong, này nói ra không thể nghi ngờ là đang đánh mặt, này nhưng là sự thực, nghe Lý Sở Nhai, pháp gia những lão nhân kia cùng cường giả, càng là sắc mặt âm u đến mức tận cùng, hận nghiến răng, ha ha, kia tiểu ma vương thật đúng là ra tay a, pháp gia ác mộng bắt đầu, tiểu tử kia là pháp gia bước đi đi, đại chí tôn niết bàn người, hung tàn gia hỏa, pháp gia đây là gậy ông đập lưng ông, pháp gia sợ là hối hận ruột đều xanh, bốn phía có một chút cường giả đỉnh cao không chút khách khí cười nhạo, bọn họ cũng không e ngại pháp gia, đóng ngoặc vuông, hừ, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ pháp gia cường giả yết hầu hừ lạnh, cũng không dám nói thêm cái gì, pháp gia đã bị không ít người để mắt tới, thời khắc này cũng không dám lại tùy tiện trêu chọc đối thủ, hối hận sao, để cho tiểu tử lại nhảy nhót vài ngày, sớm muộn chết định. Lý Thần Pháp trong lòng trầm nói, xì xì xì, thần vực không gian bên trong, vừa có không ít người rơi xuống, có thế lực khắp nơi trong đệ tử, cũng có tán tu, bọn họ đều có chút thần hồn không chừng, vừa mới gặp phải thế nhưng tử vong, tại trước quỷ môn quan đi một lần, này trong, lại là xuất hiện không ít pháp gia người theo đuổi, cũng có pháp gia đệ tử, bọn ta gặp gỡ cổ trận, bên trong có viễn cổ hung thú di chủng, thật đáng sợ, khắp nơi cường giả tìm hiểu tình hình. Đối với rơi xuống ra thần vực không gian bên trong người hỏi dò, biết được tình huống bên trong, có người gặp gỡ nguy cơ, có người bị bên trong viễn cổ hung thú di chủng, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc làm, cơ thể bọn họ quá mạnh mẽ, hoang quốc người đối với chúng ta vây công, bọn họ quá nhiều người, hoang quốc nhân thân trên, có chúng ta bán thánh khí rung trời bàn, âm dương gia người cũng ở đây đối với chúng ta ra tay, còn có mặt gia, bọn họ cũng ở đây đối với chúng ta ra tay. Mà đối với pháp gia con em cùng người theo đuổi tới nói, từng cái một nhưng là biệt khuất phẫn nộ cực kỳ, bọn họ đều là bị đánh chết, gặp được kim sĩ đại bằng điểu, hoang quốc, thậm chí âm dương gia cùng mặt gia đệ tử, đều sẽ chạy không qua bị vây công, bị đuổi giết, hỗn đảng, pháp gia cường giả phẫn nộ, hai mắt bốc hỏa, băng mặt, tinh hồn lão quái, các ngươi muốn cùng ta pháp gia khai chiến, phá hư viễn cổ minh ước sao, Lý Thần Pháp căm tức nhìn hướng băng mặt cùng tinh hồn lão quái. Hắn không nghĩ tới âm dương gia cùng mặt gia người cũng sẽ ở bên trong ra tay nhằm vào pháp gia, người trẻ tuổi ở bên trong tìm kiếm cơ duyên, nổi tranh chấp, không có gì cùng lắm, pháp gia nếu như sợ, liền mang cái lời nhắn đi vào, để cho ta âm dương gia bọn hậu bối để cho các ngươi pháp gia một điểm là tốt rồi, tinh hồn lão quái mở miệng, tuy rằng bối phận so lên Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế muốn thấp hơn nửa bối, nhưng thực lực cũng kém không nhiều, thời khắc này nói chuyện cũng là vô cùng nham hiểm, ngươi... Lý Thần Pháp căm tức nhìn tinh hồn lão quái, nhưng là cũng không thể làm gì, chúng ta phải tiếp tục đi vào tìm kiếm cơ duyên. Sau đó, pháp gia con em cùng người theo đuổi cắn răng, tiếp tục tiến nhập thần vực không gian, kia to khổng lồ mê hoặc trước mặt, bọn họ vô pháp chống đỡ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thâm cốc tĩnh mịch, lạnh lẽo khiếp người tràn ngập, này như là một mảnh cổ lão chiến trường, gào gừ, sư hống hổ khiếu tiếng truyền đến, hôn ám trong ánh sáng, có vô số tiểu pha lê cầu lớn nhỏ tinh hồng quan điểm xuất hiện, rậm rạp, bao trùm thâm cốc, từng cổ một đáng sợ ma khí tràn ngập, có khả năng làm cho tâm thần người phát run. Đó là, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tức khắc vẫy một cái, tỉ mỉ nhìn đi, kia dĩ nhiên là vô số lớn chừng quả đấm côn trùng, toàn thân đen nhánh, giáp xác trên tràn ngập ma khí cùng quỷ dị phù văn, đôi mắt phát ra tinh hồng quang mang, có sắc bén răng nanh, nhìn dữ tợn đáng sợ, gào gừ, những con trùng này đôi mắt vừa vặn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là bị quấy nhiễu, đồng thời vang lên, hội tụ vào một chỗ, giống như sư hống hổ khiếu, đinh tai nhức óc, chấn nhân tâm hồn, nguyên lai kia tiếng thú hống dĩ nhiên là những con trùng này phát ra. Đỗ Thiếu Phủ hơi có vô cùng kinh ngạc, mắt nhìn những thứ kia kinh người dữ tợn côn trùng, bộ dạng khủng bố, khí tức cường đại, bất kỳ một con đều cũng có thú tôn cảnh siêu phàm tu vi, có một chút côn trùng tựa hồ rất đặc biệt, là màu đỏ sậm, khí tức càng là đáng sợ, rậm rạp một đống loại đáng sợ này côn trùng, còn đều cũng có thú tôn cảnh siêu phàm tầng thứ khí tức, vô số số, nếu như ở bên ngoài, đủ để là đem Cửu Châu những thứ kia đại sơn môn cũng có thể công khắc. Để cho Đỗ Thiếu Phủ có một số hít sâu, thần vực không gian bên trong nguy cơ thật đúng là bất đồng. Cũng may những con trùng này tuy nhiều, nhưng tự hồ đang thần vực không gian bên trong không có đạt đến thú vực cảnh sơ đăng, bằng không, đây quả thực là sở hữu tiến nhập này thần vực không gian nội sinh linh ác mộng. Những thứ này giữ tận côn trùng chiếm giữ tại thâm cốc chỗ sâu, tầng tầng lớp lớp leo lên tại hai bên trên tảng đá, tự hồ có địa bàn của mình, cũng không có lướt ra công kích, chẳng lẽ là theo như đồn đại sư hống ma giáp trùng. Đỗ Thiếu Phủ tại trong đầu trong thiên linh lục tìm tòi, rốt cục tìm được những thứ này giữ tợn côn trùng lai lịch, sư hống ma giáp trùng, có khả năng thôn phệ huyết nhục cùng cốt tủy, xuất động một cái chính là một tổ, chậm thì mấy vạn, nhiều thì mấy triệu, có khả năng chui phá huyền khí phòng ngự rất mạnh, giáp xác không thể phá vỡ, đáng sợ cực kỳ, tại thời viễn cổ chính là người tu hành ác mộng, quan trọng nhất là những thứ này sư hống ma giáp trùng hoàn toàn không có gì linh trí, là bị ma hóa đáng sợ chi vật. Hung tà không gì sánh được, còn không cách nào khống chế, chẳng qua là bản năng thôn vệ hết thảy sinh linh, không sợ chết, cô. Đỗ Thiếu Phủ có một số hít vào khí lạnh, khó trách Lý Sở Nhai đám người không dám vào đi lui ra ngoài, chờ tìm pháo hôi đến đây, nguyên lai trong này có đáng sợ sư hống ma giáp trùng. Mắt nhìn thâm cốc bên trong kia sóng năng lượng địa phương, Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, không có lùi bước, thân ảnh bao vây lấy kim sắc quang mang, phóng thích kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú uy, đặt chân mà đi. Gào gừ, này cùng lúc, sư hống ma giáp trùng rít gào tiếng hi, y, âm thanh, âm chấn vân tiêu, tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú uy trước mặt, tinh hồng đôi mắt rõ ràng là có một số kiên kỵ, nhưng sau cùng rậm rạp sư hống ma giáp trùng hội tụ vào một chỗ, phủ kín thiên địa, rậm rạp, cắt vỡ hư không, mang theo khiếp người ma khí, vẫn là đồng thời đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đang công, kim quang trước, tia lửa phục ra, lưỡi mắt rung động. Thành phiến sư hống ma giáp trùng bị đánh bay, phát ra trầm đục tiếng, suy lạp, nhưng cũng có sư hống ma giáp trùng, dĩ nhiên là không ngừng cắn thủng Đỗ Thiếu Phủ trước người huyền khí phòng ngự, tiến vào Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, lấy Đỗ Thiếu Phủ biến thái nhục thân, thời khắc này bị nhiều chỉ sư hống ma giáp trùng cắn xé, cũng là cảm giác được nóng hừng hực đau đớn, ầm ầm, vì đó biến sắc, Đỗ Thiếu Phủ tại cấp tốc, thôi động bất diệt huyền thể, trên người giăng đầy tử kim huyền lôi. Một cổ bá đạo hủy diệt lôi điện uy thế quét ra, phanh phanh phanh, nhiều chỉ sư hống ma giáp trùng tức khắc bị chấn nát, kia hạo đẳng lôi uy phía dưới, kia nhào tới vô số sư hống ma giáp trùng, giờ khắc này tự hồ là cảm giác được cái gì, lập tức vì đó bạo lui, tinh hồng ánh mắt lộ ra tuyệt đối sợ hãi, cũng không dám, nửa tới gần, bọn họ e ngại tử kim huyền lôi, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, bao trùm tử kim huyền lôi, tức khắc hướng thâm cốc chỗ sâu mà đi. Dọc theo đường đi quán thông không ngăn trở, sư hống ma giáp trùng nhau nhau né tránh, thâm cốc bên trong, có một mảnh bao la chi địa, bốn phía nham thạch mặt đất đều là màu đen, như là bị cái gì ăn mòn qua, lộ ra khiếp người ma khí, năng lượng kinh người ba động, liền tới tự bao la chi địa trên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đình trệ, nhìn phía trước, bỗng dưng ánh mắt trào ra vẻ chấn động, một tôn quái vật lớn xuất hiện ở thâm cốc trung ương, mơ hồ có khả năng nhìn ra đó là một tôn cự hùng hài cốt, cao chừng trăm trượng, cao vút như núi, không có bất kỳ huyết nhục da lông, như là trong năm tháng vô tận, chẳng qua là lưu lại hài cốt, huyết nhục da lông đã hóa thành tro tàn, kinh người là kia cự hùng hài cốt, toàn thân đen như nước sơn,